các bạn đang nghe chuyện Bụi trong ngực của tác giả Tống Thị Phương Anh qua giọng đọc Kim Thanh trên kênh Chuyện 23S. Đừng quên like, comment và ấn chuông đăng ký để nhận chuyện sớm nhất nhé. Cháp 1: Bụi trong ngực. Tôi là một cô gái ít nói và có gương mặt không mấy xinh xắn, ăn mặc khá là luộm thuộm và không thời trang. Duy chỉ có một điểm mà họ nhận xét về tôi nghe êm tai nhất, đó là tôi học giỏi. Một cô gái sinh viên năm đầu tiên của đại học y. Làng tôi vốn dĩ cũng rất nghèo, nhưng từ năm ngoái họ mở đường lên sân bay, dân làng được đền bù ít tiền nên cũng đã khấm khá hơn. Thậm chí những cô gái bằng tuổi tôi trong làng thường xuyên mua sắm và ăn chơi như những cậu ấm cô chiêu. Còn nhà tôi cũng được đền bù, nhưng bố tôi không bao giờ cho tôi và anh trai tôi một thứ gì. Anh tôi thì ít học nên đi lái xe thuê cho người ta. Còn tôi đỗ đại học cũng lên ở trọ cùng bạn. Mặc dù nhà cách thành phố 30 km, tôi cũng không muốn về vì chúng tôi có người bố cờ bạc. Tôi là Hạnh, 18 tuổi. Hôm nay tôi trở về nhà. Hạnh, bố có bảo em bao giờ bố về không? Anh tôi tên Đức. Không, lúc em về bố cũng không có nhà, nên em hỏi thím Liên thì thấy nói bố đi một tuần rồi chưa về. Chán thật, anh định mai đưa bạn gái về. Anh đi làm cũng cố gom tiền để lấy vợ đây. Nhà vợ anh em biết đấy, họ vẫn không đồng ý anh. Nhưng anh và Phương thích nhau thật sự. Cô ý nguyện chịu khổ theo anh. Nghe cô ý nói câu ấy, anh cũng thấy ấm áp hơn vô cùng. Tôi hẩy vai anh. Chị Phương là cô gái tốt, chị ý sẽ thông cảm và chờ đợi anh, nhất định là vậy. Anh tôi cười. Còn em nữa, anh cho em tiền mua quần áo, sao em không mua mặc? Mặc mấy cái này mấy năm rồi, em còn cổ hơn anh đấy. Tiền còn nhiều thứ phải lo, em để dành chờ bao giờ anh lấy vợ. Để làm gì? Anh cho em tiền sao lại liên quan đến việc anh lấy vợ? Em không tiêu tiền của anh đâu, anh còn phải trả nợ cho bố. Mà em cũng không giúp được gì cho anh, sao còn tiêu tiền của anh? Anh tôi xoa đầu. Ở cái làng này chỉ có hai anh em mình là ngoan và thương nhau, còn họ đều để bố mẹ trả nợ, còn chúng ta thì lại phải lo cho bố. Nhiều khi anh thấy chán lắm. Tôi cầm tay anh trai. Mẹ mất rồi, em còn không nhớ mặt mẹ, chỉ còn bố thôi. Biết làm sao khi bố là người sinh ra chúng ta và nuôi lớn chúng ta thế này. Anh mạnh mẽ lên, sang tuần em cũng xin đi dạy thêm, rồi em sẽ tiết kiệm để xây nhà to cho anh cưới vợ. Anh tôi cười to. Được rồi, anh sẽ chờ tới ngày ấy ăn cơm thôi. Anh em chúng tôi vừa ngồi ăn thì bố tôi đi cùng một phụ nữ trung tuổi về. Anh tôi nhìn bố tôi. Cái thằng này, bố về mà mày nhìn như thế là thế nào? Bố tôi vỗ đầu anh tôi. Lần này lại là ai thế? Cô này già hơn cô trước à? Người phụ nữ kia lườm bố tôi. Mày im đi. Con Hạnh, mang bát lên, con ngồi đấy. Đây là cô Trinh bạn tao, chúng mày không biết mở mồm ra chào à? Sao phải chào? Ông có biết tôi ngán ông lắm rồi không? Con trai ông 27 rồi, hằng ngày làm bục mặt ở ngoài đường. Được tí tiền đất, ông cho chúng tôi được đồng nào chưa? Hay đi cờ bạc rồi bao gái hết? Anh tôi tức đứng dậy. Tôi kéo tay anh, càn bố tôi lao vào ném cả mâm cơm ra sân. Mày cút, nhà này không có đất chứa loại con mất dạy như mày. Tôi gàn kìa bố anh không có ý như thế. Mất dạy? Ông dạy tôi được buổi nào chưa? Tôi mất dạy là do ông. Trách ai? Trách ông đi đến giờ phút này. Ngày tôi làm được 300 thì phải trả nợ cho ông 200. Ông bảo tôi mất dạy, thế sao ông còn để tôi trả? Ông nói đi. Tao khiến mày trả à? Không trả, liệu chúng nó có để yên cho tôi đi làm không? Hay ngày nào cũng bị ném gạch, bị chửi? Tôi còn bị chúng nó đấm bao nhiêu lần rồi? Do ai? Tại ai? Anh tôi gào lên. Tôi khóc xin anh và bố. Mày cút đi, tao không khiến mày trả. Anh tôi đi ra khỏi nhà. Tôi chạy theo bố tôi quát. Ở nhà dọn đi, kệ nó. Còn cái mất dạy. Sao bố lại có thể nói thế? Anh đi làm về mệt còn chưa ăn gì, sao bố lại để anh đi về mà chưa ăn gì vào bụng như thế? Mày đi theo nó nốt đi, cút hết đi để tao yên. Tôi quay đi ra thẳng bên ngoài. Tôi vừa đi vừa tức thì va vào Kiên cùng làng. Đi đâu mà vội vàng thế Hạnh? Em sang thím. Ừ, đi đứng cẩn thận, may anh phanh kịp đấy. Vậy em đi trước nhá. Anh ta kéo. Lên xe anh chở đi, đi bộ thì đến bao giờ? Thôi anh đi đi, em đi được. Tôi chạy sang nhà thím và kể cho thím nghe. Bố hai đứa càng ngày càng quá đáng, mong hai đứa lập gia đình rồi ở riêng, cho ông Ý sống một mình. Chán lắm thím, hôm nay anh con đi làm mà chưa có gì trong bụng, lát gọi cho anh con xem sao. Cái di động cục gạch của con hỏng rồi, không lên vạch sóng được nữa. Chịu khó đi làm là có hết con ạ. Cầm lấy, cái này của con Mi nhà thím, nó đổi điện thoại đời mới hơn rồi, không dùng nữa, cứ lấy mà dùng. Thím đặt vào tay tôi. Vậy con cảm ơn thím. Đêm hôm đó tôi ngủ lại nhà thím, rồi hôm sau lên phòng trọ và tới trường bạn cùng phòng với tôi, tên Hoa. Hai chúng tôi đều hoàn cảnh tự kiếm tiền để nuôi bản thân, vừa học vừa làm. Hạnh này, cái quần cậu mặc nó bạc hết mông rồi, mua cái khác đi. Không sao, bạc chứ có rách đâu, mình không quan trọng ăn mặc lắm. Cậu đấy, tiết kiệm cũng vừa phải thôi, ăn thì ăn mì, lương đi bán hàng thuê, với dạy thêm cậu cất đâu cho hết. Mỗi người mỗi cảnh, mà mình còn cần phải lo cho anh mình. Anh mình cũng đến tuổi lấy vợ rồi, ước mơ của anh Ý là xây nhà lấy vợ. Đơn giản thôi, có một cách vô cùng hoàn hảo, cậu sẽ có phúc mà nhà cũng được xây. Cách gì nói nghe xem nhanh lên. Tôi cười, kiếm một tay giàu có nào đó. Tôi xì, nếu có, liệu họ có yêu những đứa như bọn mình không? Chả đến lượt đâu. Ừ nhỉ, tôi vỗ vai và hai chúng tôi tới trường. Tôi cố gắng học tốt để có thể nhận được học bổng toàn phần. Tôi bảo Hoa, chúng mình cùng cố gắng nhé. Vừa bước tới trường tôi thấy Phương, người yêu anh trai tôi học cùng tôi. Chị Phương. Tôi vẫy tay. Hạnh à, hôm qua chị gọi cho anh em mãi không được. Hôm qua bố em và anh trai em lại cãi nhau. Chị biết ngay mà, chị cất xe đã nhá. Đi ô tô đi học. Tàn học tôi đi bán hàng thêm ở cửa hàng bán đồ nhựa, còn ngày lễ thì đi dạy thêm. Về tới phòng trọ mở thùng ra để nấu cơm thì hết gạo. Đúng lúc mẹ Hoa ở quê lên. Hoa đi đâu rồi con? Đang ở ngoài nhà tắm bác ạ. Bác đưa đồ con xách cho. Ừ, gạo với 40 quả trứng gà. Hai đứa trông gầy gò như con nhà đói ăn ý. Phải ăn mới có sức mà học nhé. Vâng, bác yên tâm. Bọn con gầy nhưng rất khỏe. Tôi cười tươi. Hoa đi ra, mẹ Hoa và Hoa rôm rả. Tôi cũng vui lây. Ước gì tôi còn mẹ. Điện thoại tôi reo lên. Là bố. Mai về nhà, tao có việc muốn nói đây. Việc gì vậy bố? Mai cuối tuần con đi dạy. Tao bảo về thì về, hỏi lắm thế. Rồi cúp máy. Hôm sau, tôi về nhà thì bố tôi đang nói chuyện với bố mẹ Kiên. À đây, con gái tôi về đây, ngoan lắm, đi học vừa làm nữa. Đấy, đỗ đại học y mà có phải đứa nào cũng đỗ được đâu. Bố tôi vui vẻ khác thường. Cháu chào cô chú ạ. À. Chào cháu, con bé đúng chất ngoan ngoãn hiền lành luôn anh ạ. À. Bố mẹ Kiên bảo bố tôi. Còn gì nữa, đi học rồi cuối tuần về nhà lo cho bố. Con gái tôi sau này tương lai làm bác sĩ đấy. Vâng, vậy anh nói chuyện với con bé đi nhé, rồi gọi cho em, vợ chồng em về trước đây. Tôi thấy kỳ lạ. Được rồi, tối anh sẽ trả lời em luôn. Bác gái đi qua vỗ vai tôi, rồi nói đúng là tuổi trẻ ngực căng mông tròn, đẹp lắm con ạ. À. Còn tôi cười nhạt vì thấy khó hiểu. Hạnh, đi nấu cơm rồi lên bố bảo. Bố hôm nay vui khác thường. Tôi bê mâm cơm lên và chỉ có tôi và bố ăn cơm. Bố nhìn lên bàn thờ mẹ tôi và nói. Con gái lớn rồi, tôi định sẽ gả chồng cho nó. Tôi cũng nuôi lớn ăn học đàng hoàng rồi. Bố đang nói cái gì thế? Tôi cười, hôm nay lại nhớ mẹ à? Bố nói thật đấy, bố nói này. Mẹ hai đứa mất cũng đã được 17 năm rồi. Lúc ý mày bố nhớ mới được có một tháng, thằng Đức thì 10 tuổi. Một mình bố đi thợ xây, bươn trải mọi thứ để nuôi hai đứa. Bây giờ bố nợ nhà thằng Kiên 150 triệu, cầm cả đất nhà mình rồi. Bố nói cái gì thế? Tôi lặng người. Đây, giấy đây, bố đưa cho tôi. Bây giờ bố thằng Kiên ung thư không biết chết lúc nào, nhà nó muốn cưới vợ cho nó, và bây giờ bố không còn cách nào khác. Bố nói thế là ý gì? Bây giờ 150 triệu nó lấy đâu chẳng được vợ, nhưng nhà nó muốn gái ngoan lại có học thức, cơ hội để bố trừ nợ. Tôi bật dậy. Bố sống sao cho xứng đáng để làm bố đi. Bố đang đùa con à? Con còn đi học, với lại con 18 thôi, lấy chồng sớm làm gì? Con với anh Kiên còn không nói chuyện với nhau, không có tình cảm, sao mà lấy nhau được? Sắp sinh nhật 19 rồi còn gì, ở quê thì phải lấy sớm, lấy xong còn vẫn đi học bình thường cơ mà, đẻ xong lại học tiếp, có muộn đâu chứ. Bố hết cách rồi, thằng Kiên nó cũng ưng con, nếu không sao thì nhà nó lại sang hỏi. Con không biết, nhưng sẽ không có chuyện đấy đâu. Tôi đứng dậy. Bố định mang con ra trao đổi đấy à? Trao gì mà trao, tự nhiên nhà nó sang đòi nợ rồi ép hỏi như thế. Bố có muốn thế đâu, mày muốn thế nào cũng được, bố không ép. Kể cả không lấy, nhưng cứ chuẩn bị tinh thần là ra đề ở. Anh mày không có nhà mà cưới vợ, tao bất lực rồi. Làm bố mẹ phải lo cho các con, bố cờ bạc đến nhà cũng cầm rồi, con gái thì đem đổi, con trai không có nhà cưới vợ, bố nói thế thì ai mà nghe được. Bố thề bố không chơi nữa, với lại 150 triệu nó mà vứt ra, ối đứa ở làng bám ngay ý con. Vậy bố bảo nhà anh ta vứt ra xem có ai lấy không. Tôi chạy ra ngoài khóc nức nở, định gọi cho anh trai, nhưng lại lo anh đang lái xe rồi suy nghĩ linh tinh. Tôi gọi cho Hoa. Mày đang ở đâu thế? Đang đi với bạn trai. Sao thế? Ừ vậy thôi đi đi, tao gọi lại sau. Tôi ra nhà thím thì không có thím ở nhà. Tôi chạy ra trạm y tế, thím làm ở trạm y tế. Thấy tôi thím hỏi, sao thế Hạnh? Thím à, bố con ép con lấy chồng. Sao cái lão này điên rồi, lấy ai? Lấy anh Kiên con nhà cô phố cuối làng ấy ạ? Thằng ý nghe nói có bạn gái rồi cơ mà, yêu con bé gì làng bên mấy năm rồi. Con không biết, bố con bảo anh ấy đồng ý rồi. Nín đi, không phải khóc, mai thím nói chuyện xem sao. Bố còn nợ 150 triệu, bây giờ lấy đâu ra mà trả? Sao nợ nhiều thế? Chết cái lão này, bao nhiêu tiền cũng ít. Lại cầm cả giấy tờ đất, mới vay được như thế đấy thím. Anh con nói gom góp 2 năm, đủ tiền lấy vợ, là anh con cưới. Bây giờ đến đất còn không còn, thì cưới gì được? Khổ, hai đứa nhà thím vừa xây nhà, nên cũng không có, mà có cũng không dùng túng cho lão, bao nhiêu lần rồi có chừa đâu. Còn chán lắm thím ạ. Nín đi con, rồi sẽ có cách. Trên đường về, tôi gặp Kiên. Anh ta đang đèo một cô gái đi lướt qua tôi. Lát sau anh ta đưa cô gái kia về rồi quay lại. Bố mẹ anh nói chuyện rồi, ý em thế nào? Thế nào là thế nào? Em và anh cùng làng nước, có bao giờ nói chuyện đâu. Anh lại còn có bạn gái rồi nữa. Cái đó không quan trọng. Anh lấy vợ, mẹ anh sẽ cho anh tiền để anh nuôi bạn gái anh. Như vậy là đủ sống tạm, đến bao giờ bố anh mất thì chia tay. Đơn giản. Anh nói thế mà nghe được à? Sao không bảo mẹ anh chọn cô gái khác? Sao lại nhà em? Bởi vì bố em nợ nhà anh, vừa có con dâu, đỡ phải đi đòi dai dẳng. Em sinh con cho nhà anh xong rồi chia tay ok. Em chưa điên đâu. Em không đánh cược cuộc đời vào kẻ như anh, tham vọng và lối sống không đàng hoàng. Tùy em, mẹ anh ghê thế nào em biết mà. Nhà em à, không yên với anh đâu. Anh ta vút xe đi thẳng. Vừa nói anh trai tôi gọi. Đâu đấy, anh vừa nói chuyện với chị Phương. Cô ý nói sẽ đi vay thêm để xây nhà cho nhà mình, rồi anh đi làm trả sau cũng được. Thật sao? Nhưng như thế có ổn không? Bố vừa nói với em là... Tôi ấp úng không dám hỏi. Nói gì em? Nói nhanh lên. Nếu ông ý còn nợ nữa hay gì, anh sẽ chết cho ông ý xem. Bảo ông ý thế anh không đùa đâu. À không không, bố bảo em lấy chồng được rồi. Anh tôi cười. Người yêu còn chưa có thì lấy ai? Em có rồi. Ai? Sao anh không biết nói dối hả? Anh Kiên cùng làng. Kiên Phổ á? Lại phét. Ai chẳng biết nó yêu con bé làng bên mấy năm rồi, mẹ nó không đồng ý thôi. Em không biết, em cúp máy đây. Tôi ngồi sụp xuống cạnh giếng làng và nhìn tôi dưới mặt nước. Tôi sẽ phải thế nào đây? Về nhà, bố tôi đang ngồi ở cửa. Tôi đi vào trong. Nghĩ chưa, để bố biết đường bảo người ta. Lấy cùng làng sau về bố gần con ạ. Con cần suy nghĩ, bố đang đánh cược cuộc đời con vào canh bạc này, và nếu nó lệch hướng cả đời, con sẽ phải trả cái giá không nhỏ đâu. Bố hiểu mà, cho mày ăn học để mày về triết lý với bố mày thế à? Nghĩ đi, mai trả lời bố. Sáng sớm hôm sau, tôi rời nhà không trả lời gì mà tới trường gặp Phương ở cổng. Hạnh hôm nay thi hay mai thi ý nhở? Có phải thi đâu, chị thi xong rồi mà. Ồ, chị quên, chị ta bị thi lại. Hôm qua chị bảo anh Đức, chị có tiền tiết kiệm nên sẽ để anh ý xây nhà, còn thiếu nên sẽ vay thêm. Trước khi cưới nhà em phải xây chứ đúng không? Chị có chắc lấy anh Đức sẽ hạnh phúc và chị không hối hận không? Em nói cái gì thế? Em kém chị 2 tuổi đấy mà nói chuyện như bà cụ ý. Hối gì chứ, chị yêu anh Đức thật lòng mà. Vâng, em hỏi vậy thôi. Điện thoại bố tôi gọi liên tục, tôi không nghe về phòng trọ. Hạnh, điện thoại kêu sao mày không nghe đi? Bố tao gọi không muốn nghe. Sao thế? Bố tao ép tao lấy chồng. Hòa cười sặc sụa. Mày đùa à? Hay là thật đấy? Thật tao đùa gì? Mày điên à? Cười gì? Thì tao thấy đến tuổi rồi, bố mày nói đúng đấy. Hòa cười sặc sụa. Tao nói nghiêm chỉnh đấy. Hòa tắt ngấm không cười nữa. Thật á? Cưới ai? Bao giờ? Sao không thấy mày nhắc? Chán lắm, người mà đến nói chuyện tao còn chẳng nói chuyện bao giờ, mặc dù cùng làng ý. Mày không thích thì từ chối luôn, lấy sớm làm gì, khổ lắm. Ừ, có những thứ không phải muốn từ chối là được đâu. Tôi cúi đầu, điện thoại reo lên, bố tôi lại gọi lại. Hạnh à, con suy nghĩ thế nào rồi? Mẹ thằng Kiên hỏi bố mãi, nhà nó cứ ép bố. Bố sợ gọi thằng Đức, nó tức, nó đang bảo tối nay nó đưa bạn gái về đấy. Nếu từ chối thì sao? Bà ý bảo từ chối cũng được, nhưng đưa tiền luôn, con bà ý còn cưới vợ, bố lấy đâu ra? Con cần suy nghĩ. Suy nghĩ gì nữa? Cưới xong còn không thích thì bỏ, lo gì? Bố nói đơn giản thế sao ạ? Bây giờ bố không biết còn cách nào. Con không đồng ý, bố chỉ còn cách nhảy xuống giếng thôi. Bố nói là bố làm. Kìa bố, tôi khóc. Thế nào? Không nhà nó lại sang bây giờ? Vâng thì theo bố, con và anh Đức chỉ còn mỗi bố. Bố đừng làm gì dại dột nhé. Ừ, chịu khó con ạ. Tôi cúp máy vào giường khóc rưng rức, rồi lại đi làm. Đi làm tôi cứ như người mất hồn. Bố ơi, con cả cuộc đời này chắc sẽ không có hạnh phúc rồi. Bố có nghĩ cho con không? Anh tôi gọi. Này, bố bảo em lấy chồng là thế nào? Em quyết định rồi, em muốn lấy chồng sớm. Tôi rơi nước mắt lã chã. Điên à? Lấy gì mà lấy? Học hành chưa đâu vào đâu. Vớ va vớ vẩn, anh không đồng ý đâu. Em thích anh Kiên rồi, anh cứ biết thế đi. Rồi tôi cúp máy. Bố tôi gọi và ấn định ngày cưới, và ăn hỏi của tôi cưới luôn vào cuối tuần. Tôi đi mời bạn ở lớp mà ai cũng ngỡ ngàng. Họ đồn tôi có bầu rồi đủ thứ chuyện. Còn anh tôi giận không thèm nói chuyện với tôi. Hôm nay là ăn hỏi, mẹ Kiên đã xé tờ giấy nợ trước mặt bố tôi. Bố tôi nhìn tôi nước mắt ngắn dài, và ông cũng thở dài. Chị Phương và Hoa đã tới sớm để chuẩn bị. Bạn bè làng xóm cũng chúc mừng thím tôi, thì tôi lấy chồng mà khóc ngất lên ngất xuống. Còn tôi và chú rể thậm chí còn không nói với nhau bất cứ chuyện gì. Anh tôi cho tôi vàng để đeo, đây là năm chỉ, anh không có gì cho em cầm lấy. Anh làm gì có tiền, anh cứ để tiết kiệm để còn lấy vợ mà. Cứ nghe anh, nhà mình nghèo, nhưng chả lẽ không có nổi cho em năm chỉ, anh sẽ lo được. Thím đi vào cho tôi 2 chỉ, và tôi ôm thím như ôm một người mẹ khóc nức nở trong ngày vui. Chị Phương đi vào. Cưới gấp thế này, chị cũng lo cho em lắm. Mọi người đều nói em có bầu rồi, mới gấp thế có đúng không? Cứ nói với chị. Chị có tin là em còn chưa bao giờ nói chuyện với chú rể đến lần thứ 3 không? Tôi cười nụ cười bất cần. Trên đời này không có gì là không thể. Chị ta nhét phong bì vào tay tôi. chị không có nhiều cho em, chị cho em 10 triệu. Sao nhiều vậy? Anh chị còn lo đám cưới mà. Cầm lấy, thật ra đám cưới với nhà chị là chuyện nhỏ. Ý chị là nhà tôi nghèo, thì đối với nhà tôi là chuyện lớn à? Chị thích anh Đức ở điểm gì? Chị không biết nữa, có lẽ do anh ý có một thứ gì đó khiến chị thích. Bao giờ chị tìm được người khiến chị thích hơn thì chị sẽ suy nghĩ lại. Chị ta cười nửa đùa nửa thật. Còn tôi hơi ngạc nhiên vì cách ăn nói của Phương. Chị ta có gần gũi thân thiện như tôi nghĩ hay là đang mỉa mai nhà tôi? Cả đêm tôi và Hoa nằm tâm sự. Hạnh này, mày đi chống lầy rồi có cảm giác gì không? Có chứ, cảm giác lo sợ cho tương lai. Có lẽ cuộc sống mỗi người đều có số phận, muốn chống lại cũng không được. Thật quá bất ngờ. Mày lấy người mày không yêu thì hạnh phúc sao được? Biết chứ, chắc chắn rồi. Nhưng có thứ tao muốn bảo vệ hơn, đó là gia đình. Tiền có thể kiếm, tình yêu tao không cần, nhưng gia đình là thứ tao muốn giữ mãi mãi. Có thật là không cần tình yêu không? Không cần mà vừa nói vừa khóc à? Không cần thật mà, vì tao chưa có ai để yêu. Rất may là như thế, còn nếu không thì sao tao nhận lời được? Nín đi, tao chúc mày hạnh phúc và sẽ học hành thành công. Hai chúng tôi ôm nhau khóc trong đêm. Tôi vừa ngủ thì có tiếng gọi bên cửa sổ. Hạnh, Hạnh, ra anh bảo. Tôi giật mình mở mắt ra, đó là Kiên. Có việc gì? Sao giờ này anh sang đây? Ra ngoài anh bảo, có việc muốn nói. Anh ta kéo tay tôi ra bụi ngô gần nhà. Anh kéo em đi đâu xa thế? Tôi giật tay ra, anh ta lao vào ôm hôn tôi. Gì thế? Anh điên rồi à? Tôi đạp mạnh. Điên gì? Mai là vợ chồng rồi, anh muốn trước. Bao giờ là vợ chồng hãng hay? Anh đang khiến em nghĩ tới một tên bệnh hoạn đấy. Anh ta kéo tay tôi đẩy mạnh rồi chạy về. Hú hồn, ghê thật. Anh ta thật đáng khinh. Nửa đêm đi sang để đòi hỏi, mặc dù khi lấy mình biết khó tránh, nhưng không có cảm giác với anh ta. Hôm sau đến giờ đón dâu muộn một tiếng rồi, bên nhà tôi xôn xao. Mọi người chạy xuống hỏi thì nhà trai chạy ầm lên. Chú rể ôm tiền mừng của cả nhà trốn đi rồi, có viết giấy lại bảo không yêu cái Hạnh. Bố tôi lảo đảo, mọi người trong nhà tôi ngồi thất thần. Còn tôi khi nghe tin trong trạng thái đã mặc váy cô dâu mà chú rể không đến, tôi vừa cười vừa khóc. Cười vì tôi không phải lấy chồng, còn khóc vì sao ư? Vì tôi bị tiếng đến suốt đời, một nỗi nhục đến suốt đời. Bố tôi đi vào ôm chân tôi. Mày con ạ, chưa đi đăng ký là được rồi. Mày quá, con không cần lấy nữa rồi. Tôi gạt tay bố tôi ra. Vậy còn cái tai tiếng một người con gái 18 tuổi bị chú rể bỏ đi ngay trong ngày cưới thì sao? Bố có bao giờ nghĩ cho con? Anh trai tôi vào nói. Thế là thế nào? Em bảo em và nó yêu nhau cơ mà. Thằng chết dẫm này, anh mà bắt được thì... Rồi nhà trai đến xin lỗi bố tôi rối rít. Tôi cởi bỏ áo cô dâu và xách đồ đi. Bố tôi giữ. Đi lâu lung tung, hết rồi đây. Con sẽ về thành phố, mọi chuyện sẽ kết thúc ở đây được rồi. Tôi xách đồ đi mà lòng nặng trĩu. Tại sao bị bỏ rơi mà mình lại không vui phải vui chứ? Đi qua mọi người xỉ xào. Cái con này thế nào mà thằng kia nó mới thế chứ? Chắc nó nề chán trẻ rồi chứ gì. Để thế nào mà nó ghét đến mừng cưới rồi còn bỏ đi. Tôi đến trường, bạn bè trong lớp cũng xì xào bàn tán. Hòa bảo tôi, nghe mồm thiên hạ hết ngày, mất kệ đi. Ừ, tao hiểu mà. Một tuần sau bố tôi gọi lên. Hạnh à, bố chán quá. Tiền mừng được bao nhiêu bố mang trả hết nợ cỗ rồi. Bây giờ mẹ thằng Kiên lại bảo không cưới được, thì bù đắp cho 50 triệu, còn 100 phải trả bà ý. Hai đứa không cưới bây giờ phải trả thôi con ạ. Vậy bố gọi cho con để hỏi con có tiền không à? Ừ, hỏi thằng Đức thì nó dập máy luôn. Con lấy đâu ra 100 triệu? Anh cho con vàng nhưng con cất. Bây giờ anh lấy vợ thì con trả 1 triệu, sinh viên còn không có, thì lấy đâu ra hả bố? Ờ, thế bố đi lên nhà bạn chơi tránh vài ngày để thư thư rồi tính. Anh tôi lại gọi. Cuối tuần sao không về? Anh đang đi với chị Phương đây, anh qua anh đón về luôn. Em không muốn về. Có nhà sao không về? Cái gì qua rồi cho qua đi, buồn làm gì? Mày không lấy cái loại nó về nhà. Không, anh không hiểu nổi thẩm mỹ đàn ông của em nó ở đâu. Thím ốm đấy. Được rồi, vậy anh qua đón đi, em về thăm thím. Anh tôi ngồi trên xe chị Phương đến đón tôi. Mặc dù anh tôi cũng hiểu địa vị xã hội và khoảng cách của hai nhà chúng tôi khá xa nhau, nhưng là tình yêu nên tôi không dám khuyên anh. Có lẽ tôi chưa yêu nên chưa cảm nhận được cái thứ gọi là tình yêu đó. Về nhà, bố tôi đã đi, còn anh trai tôi và chị Phương nấu ăn. Tôi sang nhà thím. Thím ơi thím, sao rồi? Cái mi đâu mà để thím một mình thế này? Nó đi chơi rồi, chán lắm. Bằng tuổi con mà con thì đỗ đại học, ăn học tử tế. Còn nó, bỏ học sớm, tối ngày lông bông, do không còn bố nó nữa nên nó đổ đốn như thế đấy. Thôi, thím bình tĩnh đi, bây giờ thím nghỉ đi, con mang cháo sang rồi đây, thím ăn đi rồi nghỉ. Con này, thím biết nói ra con sẽ buồn, nhưng mà chuyện cũ con quên đi nhé. Sau này con cần gì lấy chồng, gần đây lấy lên thành phố hơn chứ, nên con không việc gì phải buồn cả. Con sẽ quên sớm thôi, dù sao con không có tình cảm, nên thím đừng lo. À, tối nay con trực ở trạm y tế hộ thím nhé. Hôm nay thím không nhờ được ai, gần sáng sẽ có người ra thay, cũng không có ai đâu, con ra đó ngủ cũng được. Vâng, thím ngủ đi. Tôi trở về nhà thì thấy anh tôi và Phương đang nói về việc xây nhà. Anh tôi cười nụ cười hạnh phúc bên chị ta. Có lẽ tình cảm anh dành cho chị ý rất nhiều. Về rồi à, thím thế nào? Triệu chứng ho khàn đờm đặc, viêm dẫn đến sốt. Phương, chị nghĩ triệu chứng ý liên quan đến họng có thể là viêm amidan. Chắc chắn là cái đó mà chị. Anh tôi nhìn tôi nháy mắt, thím cũng tự biết rồi. À Hạnh này, em thích phòng màu gì, anh sẽ xây nhà và sơn phòng cho em. Lúc đó hãy tính nhé anh, tính sớm quá rồi. Tôi cười, chị định mai đưa anh Đức về nhà luôn, nếu ổn thì chắc xây nhà xong bọn chị cưới. Vậy à, cố lên anh. Tôi và anh tôi nhìn nhau cười. À, tối nay em ra trạm y tế để trực cho thím. Ừ, ăn xong anh cũng đèo chị Phương về, rồi anh cũng phải đi Lào Cai luôn. Thế là còn mỗi mình em à? Ừ, chịu khó sau này lấy vợ rồi sẽ có chị dâu. Anh tôi nhìn Phương cười. Đêm hôm đó tôi ra trạm y tế ngồi đến 2 giờ đêm. Bắt đầu tôi tắt đèn và đi nằm. Đang ngủ thì thấy như có ai đó đang gọi mình. Tôi bật dậy và giật mình. Một người mặc quần áo màu đen đang dựa vào cửa kính. Tôi đi ra mở cửa thì thấy anh ta ngồi gục xuống cửa. Một người đàn ông mặc áo sơ mi đen, quần đen sắn gấu và trông còn rất trẻ. Còn đứng đấy làm gì, mau lên. Anh ta ngẩng lên nhìn, tôi giật mình. À, vâng, tôi xin lỗi. Tôi dìu anh ta vào vì anh ta khá nặng, nên tôi ngã anh ta đỡ. Thật là cô bỏ ra, tôi đi được. Tôi hấp tấp thấy máu dính đầy áo tôi. Tôi lấy kéo cắt áo anh ta cầm xé toạc một phát trước mặt tôi. Tôi giật mình sợ hãi khi thấy vết chém dài và sâu, máu đang chảy ra không ngừng. Không được rồi, vết này của anh rất sâu và nặng, cần phải đến bệnh viện. Anh ta tay để máu cầm tay tôi với khuôn mặt tái. Không cần, cô cứ khâu đi, bây giờ không ra ngoài được đâu. Tại sao? Vết này có thể ảnh hưởng bên trong đấy. Tôi bảo cô làm thì làm đi. Anh ta quát lên, người anh ta lưng đầy hình xăm. Không được, tôi không thể làm được, nguy hiểm lắm. Tôi đi ra gọi xe, xe sẽ tới ngay đây. Anh ta kéo tôi nằm xuống và bịt mồm tôi nói nhỏ. Nếu cô để tôi ra ngoài thì cô cũng không sống được đâu. Anh ta mắt trừng trừng rồi bỏ tay ra. Tôi sợ quá đi lấy đồ để khâu. Thuốc tê không có làm thế nào đây? Không cần thuốc tê, khâu sống đi. Khâu, khâu sống sẽ đau lắm đấy. Anh ta quay lại nhìn dường như tôi nói quá nhiều. Tay tôi run run đi ra. Anh ta thỏ tay vào túi quần và bỏ thuốc ra hút. Đau đến mức không bật được bật lửa. Anh ta cắn răng chịu đựng và thở mạnh. Cô châm thuốc cho tôi rồi bắt đầu khâu đi. Nhanh lên, không còn thời gian nữa đâu. Tôi châm thuốc cho anh ta hút. Anh ta dường như ngậm rồi mắt bắt đầu lịm dần đi. Tôi khâu mà vã mồ hôi. Đây chỉ là khâu tạm thôi. Anh vẫn phải tới bệnh viện để kiểm tra. Anh nghe tôi nói gì không đấy? Điếu thuốc rơi xuống. Anh ta lịm vào người tôi. Bất giác tôi ôm. Anh gì ơi, anh không sao chứ? Tôi sẽ đưa anh đi bệnh viện. Anh cố chịu nhé. Tôi dìu anh ta ra tới cổng. người anh ta nặng quá. Anh dì ơi, mau tỉnh lại đi, cứ thế này thì đến bao giờ đi được? Thấy có ánh đèn xe, tôi định vẫy và hô lên. Anh ta bịt mồm, tôi giật mình. Mau đưa tôi ra khỏi đây, dọn dẹp mọi thứ đi, mau lên. Nhưng mà tôi đang bị truy đuổi đấy, nếu biết cô sẽ liên quan, họ sẽ khử cô nhanh lên. Tôi bủn rủn chân tay và đưa anh ta vào hầm chứa đồ bên dưới trạm. Anh ở đây họ không tìm thấy đâu, tôi chạy đi cất đồ. Anh ta kéo tay. Cẩn thận đấy, anh ta nói mà thở hổn hển. Tôi chạy đi vứt đồ và khóa cửa lại lau dọn máu. Bốn chiếc ô tô đi vào sân. Tôi chạy ra thì một người đàn ông trông rất dữ tợn. Ê cô gái, có thấy thằng nào vào đây để khám không? Không có, sao vậy ạ? Không có gì. Người đó quay ra túm tóc một cô gái. Tôi giật mình. Mẹ kiếp, cái đứa cần bắt thì không bắt được. Hôm nay tao không tìm được thằng bồ mày thì tao cũng không sống được, thì chúng mình cùng chết đấy cô em ạ. Tôi xin các ông, tôi chỉ là bạn gái, tôi không hề biết anh ta là người của tổ chức. Mày im mồm đi, có ai biết không? Hôm nay không tìm được nó, tao sẽ không sống được với ông chủ mất. Anh ta quát cho mấy tên kia, mau tìm thằng chó ý ngay đi nhanh lên, nó không đi xa được đâu. Rồi ông ta quay sang nhìn tôi. Tôi giật mình, tim run thỉnh thịch. Cô gái, nếu nó qua đây thì gọi cho tôi số này, tôi sẽ thưởng cho cô 500 triệu, hiểu không? Tôi cầm số điện thoại của ông ta mà chân như sắp quỵ. Vâng, nếu có tôi sẽ gọi. Tốt lắm, phải thế chứ. Còn mày, ông ta túm tóc cô gái, lên xe ra kia vui vẻ tí nhỉ, mày đẹp lắm. Thật đáng sợ. Họ vừa đi, tôi tắt đèn và quay xuống tầm hầm. Anh ta đã bất tỉnh, tôi vỗ mặt. Anh dì ơi, tỉnh lại đi, họ đi rồi, tỉnh lại đi. Khuôn mặt anh ta nằm gọn trong bàn tay tôi, với đôi môi tím tái. Tôi dìu anh ta đi, người anh ta sốt rồi. Đi đường chính sẽ dễ bị lộ, đi đường tắt vậy, mình đi xe đạp đèo anh ta thế nào được đây, đành đi bộ vậy. Anh ta mở mắt. Đi đâu đây? Đi bệnh viện chứ còn đi đâu nữa, không thì anh sẽ nguy hiểm đấy. Không được, bây giờ bọn họ đang ở nhiều viện quanh đây rồi. Nhà cô ở đâu? Làm gì? Đưa tôi về nhà cô đi. Nhưng tôi nhìn anh ta nhìn tôi ánh mắt đáng sợ. Tôi quay đi không dám nhìn. Rồi không hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, tôi đưa anh ta về. Cũng may nhà không có ai. Tôi đặt anh ta nằm vào một chỗ. Anh ta sốt cả đêm. Làm sao đây? Không đưa đến viện không được, mà đưa bây giờ thì cũng nguy hiểm. Sao mình lại mang cái rắc rối thế này cơ chứ? Biết thế khai cho họ anh ta ở đây cho xong, mà không được anh ta như thế này. Chứng tỏ họ muốn giết người. Tôi ôm mồm, giết người. Rồi quay sang nhìn anh ta mê man. Mình có nên báo công an không nhỉ? Đúng rồi, báo công an. Tôi chạy ra thì anh ta gọi. Nước, tôi muốn uống nước. Tôi chạy lại rót nước cho anh ta uống. Anh gì này, anh đọc số bạn anh hay người thân, tôi gọi họ đến đón anh. Còn nếu không tôi báo công an, chứ thế này thì nguy hiểm lắm. Cô bao nhiêu tuổi rồi? 18 ạ. Cô có muốn chết ở tuổi 18 không? Nếu muốn thì báo đi. Tôi không sao, nhưng cô sẽ không yên vì đã bao che cho tôi đâu. Tôi sợ lùi lại, anh ta cầm tay. Im lặng đi, tôi không phải là người xấu đâu. Người anh có hình... Tôi nói anh ta nhìn tôi sợ im bặt. Rồi anh ta nằm xuống mà thở. Anh ta đang rất yếu, và không hiểu sao tôi không dám báo công an, mà lặng lẽ chăm sóc anh ta cả đêm. Đêm đó anh ta mê man cả đêm, và tôi cho uống giảm đau truyền dịch. Sáng tôi ngồi trên ghế ngủ gật, rồi chợt mở mắt. Trời sáng rồi, tôi vội vàng ra chỗ anh ta và bỏ khăn ra sờ lên trán. Anh ta hạ sốt rồi. Rồi đột nhiên anh ta mở mắt. Ôi giật cả mình. Anh tỉnh rồi à? Anh cho tôi số người nhà anh, tôi sẽ gọi cho họ tới đón anh. Vẫn cần tới viện kiểm tra lại. Anh ta không nói gì. Tôi đói rồi, có gì ăn không? À, bây giờ tôi đi nấu, chờ chút nhé. Không hiểu sao mình lại nghe lời anh ta thế. Rồi tôi bê bát cháo tim lên cho anh ta. Tôi cần rửa mặt. Nhà tắm nhà cô ở đâu? Nhưng anh đứng đi lại được chưa? Anh ta không nói gì. Người khác hỏi thì cứ im im. Thôi, anh ngồi đi. Tay lại còn đang truyền dịch nữa. Tôi đi lấy nước cho. Rồi tôi lấy khăn lau mặt cho anh ta. Anh ta mặt không có gì, nhưng tôi thì đỏ mặt. Xong xuôi còn đút cháo cho ăn. Anh gì này, bây giờ anh cho tôi gọi cho người thân anh được rồi chứ? Tôi vừa xem vết thương, cơ bản là khâu tốt, mặc dù sâu nhưng chắc không tổn thương sâu bên trong, nếu không thì không khỏe lại được như thế này rồi. Tôi không có người nhà, cũng không có người thân. Vậy anh mồ côi? Tôi nói rồi ngại cúi đầu. Tôi ước mình là trẻ mồ côi. Anh ta nói rồi cười nhạt. Không có người nhà, không có người thân mà lại ước là trẻ mồ côi. Thật khó hiểu. Rồi anh ta kéo chăn lên nói. Tôi đi ngủ đây, đừng làm phiền tôi nhé. Ơ này, anh ở đây thế này không được đâu. Tôi sẽ cho cô tiền. Yên tâm đi, cứu tôi cô sẽ có lộc lớn. Anh ta nháy mắt rồi đi ngủ. Cái tên dở dở ương ương này nữa. Tôi đang giặt đồ ngoài sân thì thấy thím sang. Chả còn cái cặp lồng hôm qua mang cháo cho thím này, chưa lên đi học à? Mai chủ nhật mà thím, chưa phải trực, sang năm mới phải trực thì chắc không có ngày nghỉ mất. Ừ vậy thím về đây. À cái quyển sách viết cách nấu ăn hôm nọ cho con mượn, con để đâu để thím lấy về nấu mấy món. Tôi đang giặt lao vội ra. Ơ thím chờ tí, con lấy cho, phòng đang bừa lắm. Tôi cười trừ. Tôi chạy vào lấy vội quyển sách rồi đi ra. Nguy hiểm quá, ra khóa cổng lại mới được. Tôi ngồi ôn bài đến 7 giờ tối. Anh ta ngủ vẫn chưa tỉnh. Người đâu mà ngủ ly bì. Tôi nấu cơm rồi bê lên gọi. Anh gì ơi, dậy, dậy ăn cơm tối đi. Rồi mà sao anh cứ ở đây thế? Tôi nói nhỏ. Anh ta bật dậy vã mồ hôi. Dường như anh ta mơ ác mộng. Rồi nhìn tôi, cứ làm người khác hết cả hồn. Mấy giờ rồi? 7 giờ hơn rồi. Anh ta giật chai truyền nước và đi lảo đảo ra dân giếng. Anh làm gì thế? Múc nước dội vào đầu tôi mau lên. À vâng, cứ làm người khác choáng, tự dưng lại dậy đòi gội đầu. Tôi lấy nước và dội vào đầu anh ta, rồi đổ dầu gội vào gội cho anh ta. Cứ như anh là bạn trai tôi không bằng. Xong anh ta ngồi vào bàn ăn. Ăn thôi. Ai là chủ nhà? Anh khỏe rồi à? Ừ, vết này không nặng lắm, tôi ổn rồi. Anh gì này, tôi chưa có chồng, mà làng tôi nếu biết tôi đưa người đàn ông lạ về nhà thì tôi sẽ tai tiếng lắm đấy. Anh ta cười. Thế kỷ bao nhiêu rồi? Tôi ăn xong rồi, cô có bộ nào của nam không? Tôi cần thay đổi đồ bẩn, tôi không chịu được. À, có của anh trai tôi, đợi tôi một chút. Rồi tôi mím mồm. Sao mình cứ nghe theo hắn? Nhỡ hắn là người xấu thì sao? Tôi lấy đồ của anh trai tôi cho anh ta mặc, nhưng đồ ngắn. Cô không có bộ nào dài hơn à? Áo cùng kích cỡ nữa. Có mặc là tốt rồi, anh đòi hỏi quá đấy. Anh ta cười. Đang nói chuyện thì Phương gọi. Hạnh ơi, mở cổng cho chị. Tôi vội vàng cất đồ đưa hết cho anh ta ôm. Anh mau trốn đi, đi xuống nhà vệ sinh cũng được. Sao tôi phải trốn? Còn sao nữa? Anh hỏi cứ như anh là chủ nhà ấy. Mau đi xuống đi. Tôi đẩy rồi ra mở cổng. Sao hôm nay chị xuống đây? Anh Đức về chưa? Ừ, đi ngang qua nên chị định hỏi em. Mai có đi lên trường luôn không thì chị đèo đi luôn cho. À mai em đi xe buýt sớm được chị ạ. Em còn mấy việc chưa xong. Tôi ấp úng và ngạc nhiên. Tự nhiên chị ta tốt thế. Ôi đau bụng quá. Chị đi vệ sinh cái đã. Cầm hộ chị. Túi sách. Tôi cầm vào nhà rồi chợt nhớ ra. Chết rồi, anh ta đang ở dưới nhà vệ sinh. Tôi chạy xuống thì thấy Phương đang đứng ngạc nhiên, mở to mắt. Còn anh ta đang ngậm thuốc hút và đi lướt qua vai Phương. Anh ta không nói gì cả. Tôi nhăn mặt nhắm mắt quả này xong rồi. Biết nói thế nào nhỉ? Ai vậy à Hạnh? Chị ta run run. À, anh của bạn em, anh ý qua chơi thôi ạ. Qua chơi tại sao lại mặc đồ của anh Tiến? Không lẽ nói đưa người lạ biết nói thế nào nhỉ? Anh ta tiến tới quảng vai tôi. À quên, chưa giới thiệu. Anh là Thắng, là bạn của... Quay ra nói nhỏ cô tên Hạnh nhỉ? Hạnh bạn trong từ bạn trai. Anh ta cười còn tôi ngại không nói được câu gì. À vâng, em là Phương. cũng là bạn cùng trường với Hạnh. Sao chị không nói chị là bạn gái của anh tôi thế? Rồi anh ta vào nhà, tôi rót nước mời Phương như chủ nhà mời khách rồi quảng vai tôi. Em uống nước đi, chắc ngạc nhiên lắm, Hạnh chắc chưa đang nói gì với em. Tôi cười trừ, à dĩ nhiên, vì từ sau lễ cưới không thấy nhắc gì. Chị ta cố tình, anh ta quay sang nhìn tôi. Hai chị em nói chuyện, anh đi nghỉ ngơi đây. Nói với tôi âu yếm, hắn thật khéo léo, chắc lắm gái lắm đây. Anh ta vừa đi vào thì Phương vồ vập hỏi tôi. Này, em quen anh ta ở đâu vậy? Sao không thấy nói gì? Àm thì cũng mới thôi ạ. Tôi ấp úng. Mới là bao lâu? Chắc anh ta nhà có điều kiện lắm. Em cũng không biết. Sao chị lại nói thế? Đôi giày em để ở cửa kia của anh ta đúng không? Chị cũng có anh trai mà đồ nam chị khá sành. Đồ ý tiền trăm ấy chứ. Hàng nhái thôi chị. Tôi cười. Vậy à? Sao chị có cảm giác là nó là thật nhỉ? Người giàu như thế không yêu em đâu. Cần gì giàu. Chị thật sự ấn tượng khi thấy anh ta hút thuốc, gương mặt lạnh lùng, thân hình cao to. Tôi nhìn chị ta cười cười mà thấy lo lo, không biết là nói thật hay nói trêu. Lại còn rất đẹp trai, như mỹ nam ý. Chị có quá lời không? Anh ta có phải là người mẫu không? Không, chắc chắn là không. Tôi nhớ lại dáng anh ta, nhưng đúng là dáng cao to. Muộn rồi, chị về đi không muộn? Ừ, chị về nhé. Lát bạn trai em về, chứ có đi xe không chị đưa về cho. Có, anh ý về bây giờ. Lúc nãy gội đầu nên ướt người, em mới cho mượn đồ của anh Đức thôi. Ừ, vậy chị về trước đây. Chị chào bạn em câu đã nhá. Chị ta đi vào trong. Kỳ lạ, chị ý vốn tính khinh khỉnh mà. Xong đi ra chị ta bảo, kiểu gì cũng không được cho bạn trai ở lại đâu đấy. À vâng, chị yên tâm, bọn em biết mà. Chị là mẹ em à? Tôi vừa ra khóa cổng, quay vào đã thấy anh ta ngồi ở hiên nhà trên chiếc võng. Này anh không định về à? Thế này tôi sẽ cảm thấy bất tiện lắm đấy. Ở đây thích thật đấy, không khí rất thích, tôi thích ở lại đây. Tôi nói anh không hiểu gì hay sao ấy? Anh bao nhiêu tuổi rồi? 30. Ôi nhìn hơn tôi có vài tuổi. Cô lấy chồng rồi à? Lấy sớm quá nhỉ? Đúng rồi, nên anh đi sớm cho không chồng tôi về bây giờ đấy. Tôi đi vào, anh ta cười rồi nằm trên võng đu đưa, rồi ngủ luôn trên võng. Không hiểu mình nói anh ta có hiểu không? Sao anh ta không về mà lại cứ ở lì đây nhỉ? Nửa đêm tôi khóa cửa cho anh ta nằm bên hiên. Này tôi lạnh rồi sao phải khóa thế? Không khóa anh vào vớ vẩn thì sao? Cô nói có chồng rồi thì vớ vẩn gì? Tôi không hàm gái có chồng đâu. Anh ta cười to. Rồi tôi ra mở cửa dí tay lên mồm anh ta. Anh nói cười nhỏ thôi, đêm vàng hàng xóm nghe thấy đấy. Tôi rụt tay lại ngại, còn anh ta không có tỏ vẻ gì là ngại. Tại sao thế nhỉ? Nhà cô có gương không? Có kia kìa, tôi chỉ. Cô ra trước gương, xem lại dung nhan đi. Anh ta lại cười đều rồi đi vào trong nằm. Mẫu người phụ nữ của tôi, không người mẫu thì cũng là ca sĩ nổi tiếng. Tôi bĩu môi, đặc biệt, không phải là chân ngắn. Vâng, anh tài giỏi. Chân mình mà ngắn à? Anh ngủ đây, chồng tôi về rồi thì sao? Nếu cô có chồng, tôi chở hắn về. Vì cô vừa có bạn trai vừa có chồng mà. Anh ta nháy mắt tôi. Ôi, ngủ đây, ngủ ngon nhá. Tôi ra giật chăn. Anh dậy đi luôn đi, tôi không đùa với anh nữa đâu. Anh ta nhăn mặt vào vết đau. Bất chợt, anh ta kéo tôi nằm xuống. Anh ta nằm trên nhìn nhau 5 giây. Tôi đỏ mặt, còn anh ta nhìn tôi bình thường. Tôi đẩy ra. Anh mang chăn ra ngoài nằm đi, mai tôi còn đi học, không nói với anh nữa, mai tôi đi rồi anh cũng đi đi. Tôi lên giường chùm chăn kín mít, rồi tim đập thình thịch, chưa bao giờ có cảm giác này, cái tên đàn ông ở đâu lại xuất hiện trong đời tôi thế này. Hôm sau tôi tỉnh dậy thì không thấy anh ta đâu, anh ta đi rồi, sao cảm giác này là gì nhỉ, tự nhiên thấy trống rỗng thiếu thiếu gì đó. Tôi gập chăn rồi ngồi thừ người ra. Tiếng cạch cổng, tôi cười vì nghĩ anh ta về, nhưng là mẹ Kiên đi vào. À, cháu đây rồi, Kiên nó về rồi, hai đứa nói chuyện với nhau đi, Kiên nó non dạ cháu đừng chấp nhé. Cháu không có gì muốn nói cả, kết thúc rồi cô ạ. Cô ý đẩy Kiên vào phía tôi rồi đi về. Hạnh à, nghe anh nói anh thật sự không yêu em, chỉ là bố mẹ anh ép anh thôi. Vâng, rất may hai chúng ta có cảm giác về đối phương giống nhau. em cũng không thích anh một chút nào. Nhưng bạn gái anh, mẹ anh nói cố ý không việc làm không tri thức thì đẻ ra con sẽ không thông minh, chẳng liên quan gì tới em cả. Anh ta đóng cửa lại. Anh làm gì thế? Thôi thì cứ nghe theo các cụ đi em, rồi đường ai nấy đi, sinh con cho mẹ anh cho xong. Anh ra khỏi nhà em ngay đi. Tôi hét lên. Nhà này giấy tờ mẹ anh vẫn cầm giấy nợ thôi, mà đây là nhà anh, em không có quyền đuổi anh. Anh ta lao tới đẻ tôi ra. Bỏ ra, ai cứu với, tên bệnh hoạn, anh sẽ đi tù. Tôi cắn mạnh, anh ta tát mạnh vào mặt tôi. Hắn xé áo tôi ra. Cánh cửa mở ra, là Thắng. Anh ta nhìn rồi đi vào hỏi tôi. Cái quần của tôi cô phơi ở đâu ấy nhỉ? Anh ta tỏ vẻ bình thường. Mày là thằng nào sao lại vào đây? Tôi ôm áo ngồi thu lù ở góc giường sợ sệt. Còn anh ta không trả lời mà đi ra lấy khăn mặt đánh răng như bình thường. Kiên quay ra hỏi tôi. Nó là ai sao lại để quần ở đây? Tôi không trả lời. Anh ta đi vào. Cô không nấu ăn cho tôi à? Kiên ra túm áo anh ta. Tao hỏi mày là thằng nào? Thắng chẹp chẹp rồi nhìn Kiên từ đầu tới chân. Chồng cô đây hả? Rồi lại chẹp chẹp. Tao là chồng nó đấy. Thằng chó này ở đâu ra thế? Tóm áo mà còn run run. Thắng gạt tay Kiên ngã xuống. Tao ghét nhất mấy đứa chồng bẩn bẩn động vào người tao. Ý mày là sao? Ngủ ý, nó bảo mày trông bẩn bẩn chứ sao? Mày cút đi, tao còn việc cần làm với cô ta. Cánh cửa đóng vào. Tôi nhìn Thắng, hai chúng tôi nhìn nhau. Tôi sợ hãi đến không nói lên lời. Cửa đóng lại, tôi hét lên. Hắn không phải chồng tôi đâu. Thắng đạp cửa cái rầm. Cái cửa cũ nhà tôi đổ. Không hiểu sức anh ta ở đâu mà lại như thế. Mặt anh ta hầm hầm đi vào, tóm cổ Kiên nhấc bổng lên và nhìn thẳng vào mặt Kiên. Kiên sợ hãi lúng túng. Mày không phải là chồng, tại sao lại đóng cửa? Thắng nhìn Kiên ánh mắt đáng sợ. Rồi Thắng nhăn mặt vì vết thương. Kiên đẩy ra rồi chạy về. Tôi ngồi khóc thu lu trong tình trạng áo bị xé. Anh ta lấy chăn choàng cho tôi. Lúc đó thật bình yên. Tôi dựa vào Thắng mà không thấy sợ, mặc dù anh ta là người lạ hơn cả Kiên. Thôi cô nín đi, đi nấu cơm đi, tôi đói rồi. Nhưng tôi phải tới trường. Tôi gạt nước mắt. Đấy, vì tối qua tôi ăn được một bát cơm rồi mà tốn sức quá đây này. Anh ta lần này mới thấy ngại. Tôi đi nấu mì cho anh ăn nhé. Tôi chạy ra, Thắng quay đi. Tôi không nuốt nổi gầy gầy. Sao cô không ăn đi? Tôi không nuốt được. Vì nghĩ đến cái tên đó à? Không, không phải mà tôi thấy xấu hổ. Có gì mà đáng xấu hổ? Ăn đi. À, chiều anh ăn gì để tôi mua? Gì cũng được, tôi dễ ăn mà. Không đuổi tôi nữa à? Anh ta cười. Tôi nghĩ anh có lý do. Bây giờ anh khỏe, anh đi cũng được. Tôi tin anh là người tốt. Dù sao bố tôi cũng không có nhà. Anh trai tôi thì không lo. Dễ tính lắm. Anh cứ nói anh là anh trai của Hoa là được. Anh ta cười nhếch mồm. Mà người ốm mà cô cho ăn toàn mì tôm thế này thì sao mà khỏe được? Có ăn là tốt rồi, lại còn đòi hỏi. Sáng nay anh đi đâu thế? Tôi đi bộ cho đỡ bí bách. Vết thương đau nhưng tôi cũng nhanh lành nên không sao. Lần sau chú ý đừng để bị như thế nữa nhé. Anh ta không nói gì. Lát cô đi học bằng gì? Lát cô đi học bằng gì? Xe buýt. Xa đây không? Từ đây ra bến xe buýt khoảng 1 cây, đến trường là 30 cây. Vậy à, chịu khó đi bộ nhỉ? Ăn đi, tôi đèo cô đi. Bằng gì? Anh ta chỉ ra chiếc xe đạp. Anh không sợ vết thương à? Tôi không làm gì thì làm sao mà mạnh được. Rồi Thắng đèo tôi đi. Dân làng bắt đầu xì xầm bàn tán, nhưng dường như họ không làm tôi bận tâm nữa. Anh đi xe cũng khá nhỉ? Tôi ngồi sau. Tôi môn gì cũng giỏi, nhất là những môn đối với phụ nữ. Anh ta dừng xe quay sang nhìn tôi. Tôi đỏ ửng mặt rồi đi xuống. Xe buýt tới. Tôi lên xe. Anh ta vẫy tay và cười rất tươi. Chưa bao giờ đi học tôi lại mong về nhà như hôm nay. Tôi mua thịt bò và mấy thứ bổ máu thuốc nữa rồi đi về. Đến bến xe buýt, tôi đã thấy anh ta đứng chờ rồi, mồm ngậm thuốc, mặc bộ đồ ngắn của anh tôi. Sao anh biết tôi về giờ này? Biết chứ, tôi đã bảo cái gì cũng giỏi mà. À, nhà cô có khách đấy. Ai vậy? Cô gái xưng là bạn cô lần trước là Phương. Anh nói tại sao anh còn ở đây không? À, tôi bảo sống chung. Tôi vỗ mạnh vào lưng. Anh ta nhăn mặt vì đau. Đầu đấy tôi bảo ở nhờ vài hôm. Chết rồi, nói làm sao bây giờ? Cô ngại bạn vậy à? Không, tại vì chị ý là người yêu anh trai tôi. Vậy à, càng dễ. Anh cô cũng về rồi đấy. Lúc nào sao anh không nói? Thì tôi ra cổng thì thấy anh ta đi vào. Mà bây giờ nói đấy, anh trai cô giống cô thật đấy. Chết rồi, lại nói thế nào nhỉ? Anh ta phanh xe. Tôi và cô là bạn, mà đã là bạn thì không cần phải ngại đúng không? Tôi lại vỗ vai. Anh hút ít thuốc thôi. Sao mà anh hút lắm vậy? Tôi sẽ giải thích với anh trai cho rõ. Vừa về tới cổng, anh tôi hậm hực. Còn anh ta vẫn bình thường dắt xe vào cổng đàng hoàng, rồi dựng xe đi ra sân giếng rửa tay. Hạnh vào anh bảo. Anh tôi quát to. Còn Phương lúi húi ra nói chuyện với Thắng. Ai đấy? Sao lại ở nhà mình? Lại còn mặc đồ của anh nữa? Bạn em, anh ấy có việc nên ở nhờ mấy hôm thôi. Bạn nhưng là đàn ông, sao em lại như thế? Anh bình tĩnh đi xem nào. À, em có mua 2 chiếc sơ mi trắng, nhưng một cái rộng, chắc anh bạn em mặc được đây. Cô ta đưa cho Thắng. Cảm ơn cô, áo này cũng khá chật chội. Anh tôi tức vì anh tôi hơi nhỏ con. Thắng cởi đồ ra, và anh tôi trợn mắt há miệng, vì anh ta hoàn toàn hình xăm kín lưng. Còn Phương ánh mắt như hâm mộ gì đó, tôi lẩm bẩm. Anh ngồi xuống đi. Phương, chị nấu xong đồ rồi, ăn thôi. Anh tôi hỏi, em bao nhiêu tuổi? À, rất vui được biết anh, em là Thắng, em 30 tuổi. Tôi sặc nước canh, anh tôi mới 27 mà già hơn cả anh ta. Vậy thì hơn 3 tuổi, nhưng cứ gọi là bạn bè đi cho dễ. Anh tôi rót rượu mời anh ta, tôi ngăn. Anh ý uống thuốc, không uống được rượu đâu. Thắng gạt tay tôi và uống hết với anh tôi. Cậu ở nhà tôi bao lâu cũng được. Nhà tôi cũng nghèo, đâu có gì đáng giá. Nhưng cái chính em tôi là con gái. Thắng cười. Tôi sẽ sắp xếp đi sớm. Nghe câu đó không hiểu sao lại thấy nhói lòng. Rồi Phương cứ gắp cho Thắng và cười tươi. Một lúc sau mẹ Kiên sang. Hạnh đâu, ra cô bảo. Tôi và anh tôi đi ra. Cháu xem thế nào, bảo bố gửi trả tiền cho cô đi nhé. Không là cô cần tiền lấy vợ cho con. Bây giờ nó không ưng cháu đâu. Cháu mang cả đàn ông về nhà thì con cô nó không thích là đúng rồi. Tôi thấy Thắng ngồi uống vừa cười vừa uống. Đức, cô về đi. Bố cháu nợ, đi mà đòi bố cháu. Liên quan gì tới cái Hạnh? Về, hỏi bố mày. Tao nói nếu hai đứa lấy nhau thì tao sẽ trừ nợ cho nó. Có lấy đâu ai đời chú rể bỏ đi ngay trong ngày cưới. Bảo sao nguyên nhân là nó dắt trai về nhà, hiểu chưa? Sống vớ vẩn. Tôi không nói gì, còn anh tôi đứng lặng người, vì biết tôi lấy chồng vì chuyện trao đổi như thế. Anh tôi định nói nhưng tôi gạt. Chị Phương đang chờ anh đấy, đừng để ảnh hưởng chuyện qua rồi. Anh tôi cầm gậy đánh tôi. Mày, tao không ngờ anh đã hỏi mày là sao cưới gấp. Mày nói là mày và nó đang yêu nhau, mày nói dối các anh mày. Tôi đứng khóc, nước mắt rơi lã chã. Mày nghĩ mày cưới chồng mà không hạnh phúc thì anh ở cái nhà này được hạnh phúc à Hạnh? Anh tôi giơ gậy lên đánh thì Thắng đỡ. Anh đánh thế đủ rồi, vào uống rồi tiếp thôi. Tôi đứng khóc tù tù. Hôm đó anh tôi ngủ với Thắng, còn tôi ngủ với chị Phương. Cả đêm trằn trọc không ngủ được. Bật dậy ra hiên thấy Thắng đang ngồi hút thuốc nhìn lên trời. Sao anh không ngủ? Anh cô ngáy to quá, tôi không ngủ được. Tôi bật cười, anh ta nhìn tôi. Hôm nay sáng trăng, tôi có thể hỏi anh câu này được không? Nhà anh ở đâu? Pháp. Tôi ôm bụng cười. Anh có vợ chưa? Chưa. Anh ta cười. Vậy người yêu? Rồi. Tôi cúi mặt. Tôi thấy anh ta có vết máu trên áo. Lưng anh lại chảy máu rồi kìa. Tôi nói anh không được hoạt động mạnh, mà bục chỉ thì sao? Tôi vội đi lấy đồ lau cho anh ta. Có lẽ sáng nay tóm áo kia nên vậy. Hôm sau anh tôi đi làm, Phương chở tôi đi học và Thắng nói, hôm nay tôi cũng lên đó, có việc đi nhờ em được không Phương? À, được được chứ. Anh lên đó làm gì vậy? Anh ta nhìn cười chuyên gia không trả lời. Rồi Phương lùi mãi xe không được. Em xuống đi, anh lái cho. Anh ta lên lái, Phương ngồi trước, anh ta xoay một vòng, xe đã quay vút đi. Anh lái xe thạo ghê, nhà anh chắc có xe. À không, anh hay đi lái thuê thôi. Biết ngay tôi nhìn gương chẹp chẹp, anh ta bật cười. Anh cười gì thế? Không, không có gì. Chúng tôi thả anh ta ở gần trung tâm thương mại rồi tới trường. Tan trường, tôi thấy Phương đang ríu rít nói chuyện với ai đó ở cổng. Đó là Thắng, anh ta mặc cả bộ đồ đen mới mua. Anh ta vẫy tôi gọi to. Hạnh, mọi người nhìn hòa đá vai tôi. Ai đấy, bạn trai đấy à? Điên à, bạn thôi. Thế là bạn thì giới thiệu cho tao đi, đúng mẫu tao ưng. Điên à, lão Hùng nhà mày vứt cho ai? Tôi cười rồi chạy tới. Sao hôm nay anh tới đây thế? À, tiện đi ngang qua thôi. Về thôi. Phương, lên xe em đèo. Cảm ơn em, bọn anh đi qua đây rồi mới về. Thắng kéo tay tôi đi. Này, đi đâu vậy? Tiền ở đâu anh mua đồ thế? Ví và điện thoại anh mất rồi mà. Tôi ăn trộm đấy. Cái gì? Anh đùa hay nói thật đấy? Tôi chạy theo sau. Dường như có thứ gì đó ở người đàn ông này khiến tôi luồn đuổi theo. Ở đây chợ nào bán nhiều hải sản? Anh thèm ăn à? Ừ, vậy đi theo tôi. Tôi dắt tay anh ta. Anh ta nhìn tôi bật cười. Đến chợ thấy mấy bà hàng cá chặt chặt cá máu me, anh ta cũng kêu. Có đảm bảo vệ sinh không đấy? Cái cậu trai này, đi chợ ở đây tôi bán hàng có tâm, sạch sẽ nhất rồi đấy. Lấy con này nhá. Cô bán cá cứ dí vào mặt anh ta. Anh ta sợ lùi lại. Anh mà cũng sợ à? Tôi sợ bẩn nhất đấy. Rồi chúng tôi đi mua đồ ăn. Anh muốn ăn rau gì? Anh ta đang nhìn thứ gì đó. Cô bán rau hỏi. Kìa, vợ hỏi ăn gì kìa. Ôi cô ơi, bọn cháu không phải là vợ chồng. Vậy là người yêu à? Tôi xua tay anh ta kéo tay xuống. Đúng rồi cô. Thế thì cô bé có phước nhá. Đẹp trai, cao to, lịch sự nữa. Tôi cười nhạt. Xong rồi, chúng ta về thôi. Vừa ra cổng chợ, một đám người áo đen cúi chào tôi và anh ta. Tôi sợ hãi giật mình. Chào cậu. Anh ta chừng chừng nhìn người đàn ông đó rồi quay sang nhìn tôi. Đi thôi, họ nhầm người rồi. Rồi lên xe buýt. Tôi đang nói về các món ăn thao thao bất tuyệt, còn anh ta thì ngồi nhìn một đường thẳng như pho tượng. Mình nói mình nghe hay sao ý? Đến bên xe anh ta và tôi đi bộ. Anh sao thế? Đám người lúc nãy chắc dân xã hội, trông họ thật ghê gớm, làm tôi thót tim, may là nhầm. Anh ta không nói gì. Về nhà tôi nấu cơm, còn anh ta ngồi lại hút thuốc suy nghĩ. Này, vì anh tôi sẽ bị viêm phổi lúc nào không biết đâu đấy. Vào ăn thôi, canh cá ngon không? Ngon lắm, tôi có việc muốn nói với cô. Anh ta đưa cho tôi một bọc. Gì vậy? Tiền đấy. Tiền gì vậy? Cô trả nợ cho mẹ cái tên chồng hờ của cô đi. Tôi không muốn nợ ai, anh không cần giúp đâu, số tiền cũng lớn. Đối với cô thì lớn, nhưng đối với tôi thì không đáng gì. Hơn nữa cô giúp tôi, hãy coi như tôi trả ơn cô đi. Tôi không nhận như thế này đâu, anh ở lại nhà tôi cũng không tốn gì. Anh lấy tiền ở đâu ra vậy? Tôi không thấy chiếc đồng hồ mọi lần anh ta đeo. Cô cầm lấy đi, tối nay tôi sẽ đi khỏi đây. Anh ta đứng dậy rồi đi ra ngoài. Tôi chạy theo ra ngoài nhưng không dám nói câu gì. Anh có thể cho tôi biết anh ở đâu không? Tôi gọi to. Tôi thấy một đoàn xe đen đi tới. Bọn họ đi xuống cúi chào anh ta. Cô hãy sống mà quên chuyện đã quen tôi đi, bởi vì tôi chính là ông trùm xã hội đen. Anh ta không quay lại nhìn tôi rồi lên xe đi. Sao lúc này mình lại thế này nhỉ? Mày muốn anh ta đi mà. Tôi ngồi bệt xuống nhìn xe đi khuất. Trở về nhà nhìn mâm cơm và tiền tự dưng thấy tủi thân. Anh là cái thá gì, tự dưng đến rồi đi như tên điên vậy chứ. Rồi tôi lao đầu vào học hành và hôm sau trở lại thành phố. Hạnh, vụ anh bạn trai bảo thế nào rồi? Tao chia tay anh Hùng rồi. Lão ý chán lắm. Tao không hiểu lão nghĩ gì lại muốn năm nay cưới. Thì yêu mới thế, mà cảm giác yêu là thế nào? Tôi sấn sổ hỏi. Rồi ở đâu xuống đây đấy? Thích có phải là yêu không? Ô hay nhỉ, thích rồi yêu nghĩa là xa thì nhớ, lúc nào cũng suy nghĩ, ở gần thì cảm giác hồi hộp ý. Ôi không, tôi ôm chăn, gần tuần nay không ngủ được rồi. Một tháng trôi qua, đi về nhà, cứ thấy cái xe đạp là tôi lại như phát điên. Hôm nay là giỗ mẹ tôi. Chỉ có anh tôi và tôi làm cơm, bố tôi bảo chiều về mà vẫn chưa thấy. Anh em tôi làm mâm cúng và bảo mỗi thím sang. Chị Phương Anh đâu anh? Dạo này cô ý toàn kêu bận nói chiều tối mới tới được. Vậy à, em thấy chị ý cũng không đến trường, hay nhà có việc cũng nên. Anh không rõ, vì bây giờ cũng là cô ý chủ động hẹn, anh hẹn khó lắm. Anh sắp làm chồng mà nói cô ý là sao? Tôi hẩy vai anh tôi ấp úng. Thím tôi gọi, Hạnh, ra ruộng gỡ ít khoai tây về, thím dán thêm đi ngay đấy. Vâng, cháu đi luôn đây, mi đi đâu rồi thím? Bảo đi đón bạn trai mà hôm nay ra mắt đấy. Ái chà, thím sắp có rể rồi nhá. Chả biết có tử tế không. Thím tin vào mắt con gái thím chứ. Tôi chạy ra ruộng gỡ khoai. Hôm nay nắng thế nhỉ, mùa thu mà cứ như hè thế này. Ra gỡ khoai, mọi người hỏi, hôm nay dỗ mẹ đấy à Hạnh? Vâng, hôm nay dỗ mẹ cháu ạ. Nhanh nhỉ, cũng gần 20 năm rồi. Vâng. Tôi vừa nói vừa đào rồi kéo. Có củ này to tôi kéo mãi không lên. Đến mày cũng định chống đối tao hả khoai? Tôi lấy hết sức kéo thì bật dễ lên, ngã nhào ra đằng sau. Thì từ đâu tới đỡ tôi? Ánh nắng chiếu vào chúng tôi. Mình đang mơ hay nghĩ nhiều quá thành điên nhỉ? Đứng dậy đi, nặng quá. Tôi choàng tỉnh. Anh, sao anh lại ở đây? Tôi bỏ nón ra. Anh ta đang đứng, cho tay vào túi quần và cười. Tôi đi ngang qua đây, tiện thể ghé thăm ân nhân không được à? À, ý tôi không phải thế, mà chỉ là... Anh ta chẳng thèm nghe tôi nói. Cô đào gì vậy? Tôi đào cho. À, tôi đào khoai, anh khỏe chưa? Khỏe lâu rồi, đưa đây. Rồi anh ta đào đào bới bới. Tôi ngó nghiêng nhưng không thấy có đám áo đen nào cả. Tôi ngồi sụp xuống ghé tai nói nhỏ. Hôm nọ anh đùa tôi đúng không? Anh là trùm xã hội đen thì tôi chắc là... Anh ta ngắt lời, là đệ nhất phu nhân. Tôi lấy nón đập vào đầu anh ta. Mau đào đi, không muộn, toàn linh tinh thôi. Anh ta cười, xong cho vào rổ. Chúng tôi đi bộ về tới nhà. Tôi kể cho anh ta nhiều chuyện tôi làm trong một tháng qua. Anh ta vừa đi vừa cười. Này, sao anh toàn mặc áo đen vậy? Không đen thì sơ mi trắng, hôm nào đổi màu đi. Anh ta cười to. Tôi nói gì đáng cười à? Không, tôi sẽ suy nghĩ về việc đổi màu áo. À, hôm nay là dỗ mẹ tôi. Tôi biết rồi. Tôi ngạc nhiên. Sao anh biết? Cô vừa nói đấy thôi. Anh ta cười nhạt. Về tới nhà bố tôi cũng về rồi. Nhìn thấy tôi đi cùng Thắng, bố tôi gọi. Ai đấy con? À, này là bạn con bố ạ. À, cũng chính là người cho con mượn tiền trả nhà anh Kiên. Anh ta ngại. Ôi, quý hóa quá, mời cậu vào. Cô không cần nhắc tới chuyện tiền nong đấy với tôi đâu. Tôi cười hẩy vai. Vào đi, tôi nấu cơm rồi. Tôi vui vẻ. Tôi và anh trai hỉ hụi làm. Xong xuôi, mới thấy Phương đến. Câu đầu tiên chị ta nói. Ôi Thắng, anh quay lại lúc nào vậy? Không chào bố tôi. Anh mới đến thôi. Thím tôi hỏi. Cậu trai đó là ai, trông sang thế nhỉ? Ừ, là bạn cháu đấy. Tôi tự hào. Đức, thằng này nó chỉ mặc một màu, mà sao vẫn đẹp trai vậy nhỉ? Mai anh cũng mặc màu đen. Anh việc gì phải theo anh ta? Mặc màu sáng như anh em thấy đẹp mà. Đúng không? Anh cô mặc cái gì mà chẳng đẹp. Anh ta đi xuống dưới, Phương cũng xuống theo. Có gì không? Tôi bê cho. Xong rồi, ông cứ lên nhà ngồi chơi xơi nước đi. Phương, còn gì không để em làm cho? Thím, hết rồi, hôm nay cháu bận thế à? Tôi nháy thím. Tôi đang gọt đồ thì dao cứa vào tay. Thắng đến cầm ngón tay tôi mút chặt. Tôi ngại mọi người cũng đang nhìn. Sâu rồi, cô giữ chặt đi, băng để ở đâu? Tôi đỏ mặt ấp úng. Ở trên kệ tủ bàn sách. Anh ta băng cho tôi rất đẹp và gọn gàng. Cô hậu đậu lắm. Anh không sợ tay tôi bẩn à? Mà sợ bẩn mà. Không trả lời quay đi. Mọi người ngồi xuống ăn thì thấy My dắt người yêu về. Xin lỗi mọi người, con về muộn. Thím, mấy giờ rồi? Vô ý thức là chỉ có con. Tôi kéo thím. Bố tôi, thôi ngồi ăn đi. Người yêu My. Cháu chào bác, chào anh chị. Cháu tên Hiếu, có chai rượu quý mời mọi người. Anh ta đứng đặt phong bì lên bàn thờ mẹ tôi mà không thắp hương hay khấn vái. Thắng anh ta chẳng nói gì. Bố tôi và anh tôi mời rượu liên tục. Bố, hôm nay dỗ mẹ hai đứa. Bố gả trống nuôi con bao nhiêu năm nay, được hai đứa con tự hào ngoan nhất cái làng này. Không còn gì khiến bố hạnh phúc hơn. Và cảm ơn cậu Thắng đây đã giúp đỡ cho con gái tôi. Mi quay sang nhìn. Ơ, bạn trai Hạnh à? Thím, còn phải gọi là chị chứ. Bố, hai đứa bằng tuổi nên kệ đi, gọi chị nó ngại. Cái gì ra cái đấy chứ anh? Không phải, bạn trai chị đâu, bạn bè là bình thường thôi. Anh ta ngồi gấp ăn và không quan tâm tới cuộc đối thoại của tôi. Hiếu, người yêu Mi, hôm nay lần đầu mời mọi người một chén. Mi, anh Hiếu hiện tại là ông chủ chỗ con làm. Bố, tốt quá rồi, có gì thì chỉ bảo nhé. Hiếu, cháu sẽ đưa Mi đi châu Âu vào tháng tới này. Với cháu, tiền không quan trọng. Quan trọng là Mi thích đi đâu, cháu sẽ đưa Mi tới đó. Tôi nhất em rồi nhá. Chị em mình uống đi, cả chị Phương nữa. Tôi, thôi, say hết ai dọn được, mọi người cứ say đi. Hiếu, kìa, uống cho vui đi chị. Bố, xong rồi mọi người ăn đi, bố phải sang nhà bác Bê có tí việc. Tôi nhấc chén lên tủ sạch và cay, húp nước canh húp lấy húp để. Đức, Thắng uống cạn chứ. Anh ta nâng chén nhìn anh tôi cười. Mi, anh Thắng làm gì vậy? Anh làm lái xe. Anh ta cười tươi, còn tôi vẫn chút lo lắng. Phương, lái xe chỗ anh lương thế nào? Em cũng đang tính tuyển lái, thì cũng đủ sống thôi. Mi, anh Hiếu chỗ anh cũng tuyển lái đúng không? Ừ, chỗ anh lương cao lắm, nhưng lái xe cho sếp to. Sắp tới có sếp ở bên nước ngoài về, anh cũng chưa gặp bao giờ. Phương, chị tưởng em là chủ? Vâng, em là chủ quán bar, nhưng nói chuyện khó nói lắm. Trên bọn em còn có những người đẳng cấp hơn. Em nghe nói người đấy về Việt Nam rồi, nhưng không hiểu sao chưa xuất hiện. Tôi uống mấy chén đã ngà ngà say. Đức, nào, ba anh em mình nâng chén đi. Ai là anh, ai là em hả ông anh tôi? Hiếu giơ tay bắt tay anh tôi, rồi bắt tay Thắng và nói, hy vọng ngày gần nhất lại được ngồi với mọi người. Thắng vừa bắt tay vừa cười, chắc chắn rồi, sẽ có ngày gặp lại. Tôi thấy bắt tay xong, anh ta lau tay. Hiếu, Mi, mai em mua đồ chưa? Chưa mua sang nước ngoài thì đừng mua nhiều. Phương, thím liền chuẩn bị hưởng phúc của Mi rồi. Thím cười không nói gì. Xong xuôi ai về nhà đấy, còn tôi và Thắng đi ra cầu đá ngồi. Tôi say say. Cô say rồi đấy, không cần tiễn tôi đâu. Say gì mà say, đi được. Tôi ngồi gật gù, rồi ngủ vào vai anh ta. Lơ mơ tôi thấy anh ta bế tôi, rồi đặt tôi lên giường. Tôi kéo tay. Anh đi rồi, tôi thấy nhớ anh. Vậy mà có phải là thích không nhỉ? Rồi tôi ngủ. Hôm sau dậy uể oải, tôi dọn dẹp, bố tôi vẫn đang ngủ. Hôm qua mình ngủ lúc nào nhỉ? Không nhớ cái đoạn về, rõ ràng là ký ức mơ man anh ta bế tôi. Gì chứ anh ta bế mình, rồi sao nhỉ? Chết mất, nhớ lại xem nào. Rượu với trẻ. Tôi nhớ lại câu tôi hỏi anh ta. Mày điên rồi đúng không Hạnh? Đang rửa bát mà rơi tõm một cái. Rượu vào lời ra, rồi đúng không anh ta sẽ nghĩ mình say, sẽ không để ý đâu. Chuẩn rồi, anh ta không để ý đâu. Nhưng tôi vẫn bứt rứt. Anh ta thậm chí còn không bảo mình anh ta ở đâu, hoặc số điện chỉ đến rồi lại đi. Mà anh ta nói anh ta có người yêu rồi mà. Tôi thở dài. Mày lại đang mơ mộng gì nữa hả Hạnh? Có lẽ mình đã thật sự rung động rồi. Nhưng thậm chí mình không biết anh ta là ai và đến từ đâu ngoài một cái tên. Tôi trở lại trường học, và cứ mỗi lần tan học tôi lại đứng ngóng ở cổng trường. Anh ta có xuất hiện nữa không? Bất giác tôi thấy một người đàn ông đến đón Phương. Họ nhìn nhau rất âu yếm. Tôi gọi cho anh trai. Anh đang ở đâu vậy? Đang đi Mộc Châu, sao thế? Đến nhà chị Phương ra mắt bố mẹ chị Ý thế nào rồi? Cô Ý chưa đưa anh đến, nói để Thư Thư xem sao. Không, em hỏi vậy thôi để em chuẩn bị mà. Tôi gạt, em cúp máy đây. Hoa gọi. Hạnh, mai trường mình có party đấy, đi không? Không, còn đi làm party gì được. 5 năm mới có một lần đấy, không đi thì để đến bao giờ? Nhưng mà còn đi làm, với lại không quen cái kiểu party này. Thôi, tao đi đây. Tôi chạy. Này, lúc nào cũng làm mà vẫn không có tiền thì làm gì? Hòa gọi với tôi. Tôi đến chỗ làm thì tình cờ Mi tới với bạn trai mua đồ. Ô, chị Hạnh bán ở đây à? Ừ, mua đồ à? Cửa hàng đang sale nhiều lắm. Em không xài hàng sale. Cái nào mới nhất mà đắt nhất mang em xem thử. Mà em lười thử lắm, chị thử hộ em đi. Ừ được. Tôi phải thay đến 20 bộ mới ưng được một. Bộ này được đấy, nhưng so chật ngực em mới làm đấy đẹp không? Ừ, đẹp chắc đắt lắm nhỉ. Chuyện em chuẩn bị đi châu Âu, ừ, rồi có muốn mua gì không thì nhờ em nha. Ừ, chị tiền đâu mà dùng hàng đó, còn đi làm trả nợ mà. Nợ ai nữa? Một người chị đang nợ nần đây, không sướng đâu. Tôi cười. Rồi sau khi thử 20 bộ, lấy 2 bộ, tôi cũng vã mồ hôi và thấy oải. Tan làm tôi đi về, xe buýt tuyến tôi cần đi, tôi chạy tới không kịp. Chết rồi, không biết còn chuyến nào không. Từ ngồi bến xe buýt thì có hai thanh niên đi qua. Em ơi, về không? Giờ này làm gì mà còn xe buýt mà chờ? Tôi không trả lời. Kiêu nhỉ, còn trinh hay không, hay là nát như tương rồi mà còn làm cao. Mấy người vô văn hóa, họ kéo tay trêu ghẹo. Từ bên đường tôi thấy Thắng đang đứng dựa vào cột đèn và hút thuốc, nhìn thấy anh ta còn vẫy vẫy gọi tôi. Này, làm gì thế, sao không sang đi? Hai tên trêu tôi không để ý, anh ta chạy sang và đạp thẳng vào xe của hai tên bọn kia ngã nhào ra. Ồ, xin lỗi nhé, lỡ chân. Anh ta cười rồi kéo tôi chạy. Tôi chạy, nhưng tôi vui và thở hổn hển. Nhưng sao họ không đuổi theo nhỉ? Tôi phân vân. Không lẽ bọn họ đi xe còn chậm hơn chúng ta đi bộ à? Thanh niên giờ kinh lắm, bọn họ không để yên đâu. Yên tâm, bọn nó không đuổi được đâu, và mãi mãi không đuổi được đâu. Anh ta cười. Thôi đừng trêu nữa, sao anh cứ thoát ẩn thoát hiện thế? Có chiếc xe đi tới một người đàn ông. Chào cậu. Anh ta đi ra quàng vai người này. Ồ, anh đến rồi à? Đến ca làm của tôi rồi đúng không? Người đàn ông kia ấp úng. Anh ta cứ nhìn ông ta, ánh mắt đáng sợ gì đó mà tôi không hiểu. À vâng, tôi đến giao xe đến lượt ca cậu rồi. Vậy tôi đi trước nhé. Chào cô nhé. À vâng, chào anh. Anh ta quay lại cười vui vẻ. Đi thôi, tôi cho cô đi nhờ. Nhanh lên không xếp tôi gọi bây giờ. À ừm, cảm ơn anh. Hôm nay khách sáo thế. Tôi lên xe và trên đường về, chúng tôi đi qua trường tôi. Bằng dồn căng về ngày mai, tôi nhìn thở dài. Sao thế? Tôi cũng muốn đi, nhưng tiếc rằng tôi không phải cô gái lọ lem. Một phần đến đó không hợp, nhưng thật ra cũng muốn thử xem nó thế nào. Vậy thì đi thôi, tôi còn đi làm mà. Tôi cúi đầu. Đi một lúc thì về tới chỗ trọ. Ơ, sao tôi không chỉ đường mà anh về đúng vậy? À, có lần cô nói rồi. Anh ta ấp úng. Vậy à, vậy cảm ơn anh tôi về đây. Anh ta cầm tay tôi quay lại. Về cẩn thận nhé. Thất vọng, tưởng nói cho anh xin số. Tôi tức đi thẳng vào, không nói gì. Ơ mà mình tức gì, anh ta có bạn gái rồi, mày tỉnh táo đi Hạnh. Tôi vỗ đầu, quay ra thấy anh ta vẫn đứng nhìn. Dường như anh ta nghĩ mình bị điên rồi, làm sao đây? Về tới phòng, Hoa và Hùng vừa về. Hạnh, mai mình mặc bộ này được không? Anh Hùng mua cho mình đấy. Sao bảo chia tay? Ừ, đẹp lắm, chuẩn hot girl rồi. Mai đi làm về rồi tới cũng được, hoặc xin ai làm hộ đi. Thôi, cậu đi đi, mình ở nhà làm về cũng mệt rồi. Nói vậy thì tôi không có quần áo đẹp, đồ cưới tôi đưa cho anh tiền mừng, cũng trả Phương, thì lấy đâu ra mà mua đồ, còn lo tiền học nữa. Hôm sau tan học bạn bè ùa nhau đi làm đẹp, còn Phương tôi gọi. Tối chị đến cùng anh Đức chứ? À, Đức có lẽ bận, chị đi cùng bạn chị mới ở nước ngoài về. Vậy à, tôi lại thấy người đó đón Phương. Tôi gọi cho anh tôi. Anh đang đâu vậy? Anh ở nhà chứ đâu, hôm nay được nghỉ. Vậy là Phương nói dối. Anh nghỉ ngơi đi, em hỏi thế thôi. Dạo này lắm tiền điện thoại nhở? Anh tôi cười. Đi làm mà cả tối tôi nghĩ về chuyện của anh tôi. Chị ta nói dối. Vậy là sao? Có nên nói với anh trai mình không? Nhưng nhỡ mày không như mình nghĩ thì sẽ làm anh buồn. Tan làm tôi tắt đèn đóng cửa thì thấy bên ngoài cửa kính thấy Thắng. Ôi giật mình, anh ta lại còn đang bật cười. Sao anh cứ như ma thế? Nhà anh gần đây à? Chỗ giao xe của tôi ở gần đây mà. À thì ra là vậy. Vậy còn nhà anh thì ở đâu? Anh ta không trả lời. Lên xe đi. Đi đâu vậy? Đi biến vịt thành thiên nga. Là sao? À, ý tôi là vợ ông chủ có cho tôi phiếu miễn phí làm đẹp. Tôi biết cho ai. Người yêu anh đâu? Anh ta không trả lời. Anh ta đưa tôi đến một spa trong vòng 30 phút. Người làm tóc, người trang điểm, người chọn váy. Tôi bị họ quay như chòng chóng. Một người phụ nữ trung tuổi đi ra. Chào cậu. Anh ta lại gạt. Tôi rất cảm ơn vì bộ vest chị cho mượn. Cô gái của tôi đâu? Nghe thấy vui vui. Đây rồi, mặc dù không được 100% nhưng cũng được 70% đấy ạ. À. Tôi soi mình trong gương mà không nhận ra. Anh ta giơ tay ý bảo tôi luồn vào, trông chúng tôi như một quý ông và một quý bà. Thế này có tốn kém không? Tôi bảo được ông chủ cho miễn phí mà. Ừ vậy tôi đỡ lo, rồi nếu đắt tiền tôi không dám nhận đâu. Chính vì cô như thế nên tôi quay sang nhìn. Tôi làm sao? Không có gì. Tôi nhìn anh ta mặc vest đen lịch lãm. Anh ta dáng rất đẹp, sao lại không đi làm người mẫu nhỉ? Đến trường với chiếc xe mà anh ta nói mượn của sếp, mọi người nhìn trầm trồ. Xe này xe gì vậy nhỉ? Tôi ngó nghiêng. Hòa gọi to. Hạnh! Sao bảo không đến? Ôi trời ơi, nhìn cậu này trông khác hẳn mấy ngày. Vẫn nhớ dáng đi đàn ông của cậu. Tôi hẩy vai Hoa. Thắng bước vào mà Hoa há miệng ngạc nhiên. Anh ta bước càng gần tới thì Hoa càng đơ ra. Chào em. Anh ta cười còn Hoa đứng im. Tôi đá chân. Vâng, chào anh. Rất vui được gặp lại anh. Cậu làm gì mà cười miệng rộng thế? Khép lại đi. Đây là bạn trai em tên là Hùng. Anh ta đưa tay ra bắt tay Thắng. Thắng, tay tôi hơi bẩn, xin lỗi. Rồi anh ta đi vào trong. Gì thế? Có mà anh sợ họ bẩn ý sao mà anh ta không sợ bẩn nhỉ? Tôi chạy theo. Này, đợi tôi với, sao đi trước thế? Đúng là chân ngắn mà. Tôi đứng lại. Anh nói gì nói lại xem. Anh ta lảng. Vừa bước vào trong, thấy Phương đang ngồi cười nói với người đàn ông kia. Tôi lại gần chị ta ngạc nhiên. Em cũng tới à? Chị cứ nghĩ em không tới chứ. Có chứ, em cũng muốn xem ca nhạc. Mà còn đây là... Người đàn ông đi cùng anh ta đứng dậy, giơ tay bắt tay tôi. Chào em, anh là bạn trai của Phương. Tôi nhìn chị ta, còn chị ta bơ bơ đi, rồi thấy Thắng, chị ta gọi. Anh Thắng, trời ơi lại gặp anh rồi, đúng là có duyên. Cô ta không thèm nói gì giải thích. Tôi quay đi gọi cho anh trai tôi, không nghe máy. Chị ta đã phản bội anh rồi, tôi kéo tay chị ta. Chị nói đi, người đàn ông kia nói vậy là thế nào? Thì là thế, chị chia tay anh Đức rồi. Lúc nào, sao chị lại nói đơn giản vậy? Sáng nay chị có nhắn tin chia tay, anh trai em không hề nhắn tin lại. Bởi vì anh tôi sốc, chị hiểu không? Anh tôi một lòng, còn chị đi với người đàn ông kia từ khi nào tôi thừa biết. Sao chị làm thế? Chị nói rồi, nếu chị thấy người hợp ý, ưng hơn anh em, chị sẽ suy nghĩ lại. Chị không nói đùa, em hiểu không? Anh trai em và chị là hai tầng lớp khác nhau. Em biết như thế là đủ xã hội, không thể tồn tại người nghèo lấy giàu được. Chị thay đổi rồi, em không ngờ đấy. Chị bận rồi, hy vọng từ nay về sau chị em mình đừng bao giờ nói chuyện với nhau nữa. Chị ta quay đi. Tôi đi ra chỗ lớp tôi. Hoa và mọi người đang đứng. Tôi cầm ly rượu tu sạch. Uống ba ly nữa, tôi uống rượu ướt cả áo. Hoa, sao nay mày máu thế? Tớ chuẩn bị là một việc đại sự đây. Tôi đi qua thấy Thắng đang đứng một góc hút thuốc. Tôi giật hút thử và sặc. Anh ta không cản hay làm gì cả, chỉ nhìn. Tôi có làm gì sai? Hãy hứa đưa tôi đi nhé, được không? Tôi giơ tay móc tay. Anh ta không móc mà cười nhẹ một cái. Tôi đi lên lớp Phương, giật mic của lớp đó. Xin chào mọi người, tôi là Hạnh, sinh viên khóa 1 của khoa ngoại lồng ngực. Xin gửi vài lời sâu sắc đến chị Phương, sinh viên năm 3 nội tổng hợp rằng chị cứ yêu đi, 2 tháng thay người yêu một lần. À không, 2 ngày cũng được. Chị sẽ vĩnh viễn không bao giờ tìm được người nào yêu chị như anh tôi đâu. Cô ta quát, con điên kia, mày nói lải nhải cái gì thế? Mọi người nhìn cô ta. Mọi người đừng nghe nó, nhà nó ham nhà mình giàu, anh trai nó bám mình lắm đấy, thật đấy, mọi người đừng tin nó. Sao chị lại có thể nói người mà chị yêu 3 năm nay như thế được? Chị sống giả tạo vừa thôi. Thắng nhìn tôi cười rồi giơ ngón tay cái đắc ý. Ai đó lôi con điên này đi đi. Người yêu Phương ra kéo tay tôi. Đi đi, trước khi cô gặp rắc rối. Vì thế nên rất ghét bọn nhà nghèo nó bám lắm. Tôi điền vả hắn. Còn chó điên này, anh ta giơ tay vả tôi một cái vào mặt. Thắng chạy lên nhưng không kịp. Anh ta đạp 2 cái vào bụng người yêu Phương. Mọi người hét ầm lên. Còn tôi rượu đang ngấm. mặt bị tát đỏ như gấc, nhưng tôi không khóc. Cô có sao không? Sao không tránh đi? Tôi muốn thử cái tát của người có tiền khác người nghèo như chúng tôi ở điểm gì. Anh ta quay lại nhìn người yêu Phương, anh ta sợ chạy mất. Mày chờ đấy thằng chó, mày biết địa bàn của tao không? Hắn chạy rồi nói với, xem chúng mày ra đây được không. Phương hoảng hốt chạy theo hắn, Hòa chạy ra. Còn ý không ngờ nó như thế, thôi coi như anh cậu bỏ nó chưa muộn. Ừ, nhưng anh mình yêu nó lắm, và nỗi đau của anh bây giờ mình cũng hiểu phần nào. Tôi nhìn Thắng rồi anh ta kéo đi. Đi đâu thế? Đi về, tôi say rồi lại còn chuẩn bị làm điều bậy bạ linh tinh. Rồi ngồi khóc tu tu, anh ta chạy tới thổi đầu gối. Có sao không? Cô hậu đậu lắm đấy. Tôi nhìn anh ta khóc to hơn. Đau lắm mà. Anh ta bế tôi lên rồi đi ra ngoài trước sự chứng kiến của mọi người. Vừa bước ra ngoài cửa xe thì tôi thấy bạn trai Phương dắt rất nhiều người tới. Anh ta nhìn sang bên đường lắc đầu như ra hiệu gì đó. Còn tôi sợ bám chặt vào người Thắng. Anh ta đặt tôi lên xe. Ngủ đi, tôi sẽ quay lại sau. Không, tôi sẽ chờ anh rồi mới ngủ. Anh ta cười rồi không hiểu sao có ai đang ngồi ghế lái phía trước phóng xe đi. Tôi sợ hét lên, rồi rượu ngấm. Tôi hoa mắt say dần. Hôm nay rượu ngấm nhanh vậy, có lẽ do đói. Chú là ai, đưa tôi đi đâu đây? Rồi tôi lịm dần. Nửa đêm tôi thấy nóng rồi mê man. Tôi ngồi dậy như người mộng du. Nóng quá, váy này cởi thế nào nhỉ? Mơ màng, tôi thấy Thắng đang ngồi ở chiếc ghế đối diện giường, hút thuốc và nhìn tôi. Ô, anh đi cả vào trong giấc mơ của tôi rồi đấy. Tôi cười ngô nghê, rồi bỏ váy ra như không có người rồi nằm xuống. Anh ta đi tới ngồi cạnh sờ trán tôi. Anh tới rồi à? Tôi ôm cổ. Đừng đi nữa nhé. Anh đi rồi tôi nhớ anh lắm. Tôi chân ngắn không xinh, nhưng tôi rất trung thủy đấy. Anh ta cười. Anh cười gì mà trong mơ cũng cười đều tôi à? Tôi kéo cổ anh ta gần mặt tôi. Gì thế nhỉ? Sao tôi lại cảm giác giống thật quá? Tôi lịm dần rồi mê man. Anh ta đứng dậy. Tôi víu cổ. Anh đừng đi. Ở lại đi. Tôi cho anh ở lại. Anh ta nhìn tôi, rồi hôn tôi một nụ hôn, khiến tôi cảm thấy rất sâu nặng, có chút gì đó vỡ òa. Anh ta bỏ áo rồi nằm lên tôi. Em đồng ý đúng không? Tôi gật. Rồi chúng tôi ôm hôn nhau và quan hệ với nhau. Gần sáng tôi tỉnh tỉnh, rồi thấy mờ mờ hình xăm của ai đó đang ngủ quay lưng lại. Ai nhỉ? Mình hoa mắt à? Tôi dụi mắt rồi giật mình nhìn xuống dưới. Tôi không mặc đồ. Tôi hét lên. Gì thế này? Tại sao tôi lại ở đây? Đây là đâu? Tôi lấy gối gõ vào Thắng. Gì thế? Yên lặng đi. Anh ta lấy chăn chùm. Tôi hỏi anh là hôm qua anh đã làm gì? Anh là thằng đều đúng không? Vậy mà tôi tin tưởng anh. Tôi thấy đau dưới vùng kín, rồi thấy dưới chăn có ít máu. Tôi ngồi khóc tù tù. Đồ khốn nạn, loại Sở Khanh, tại sao anh lại làm thế với tôi? Anh ta tức bật dậy quát. Cô có im đi không? Chính cô muốn tôi hỏi cô và cô đã đồng ý. Lúc nào chứ tôi không nhớ gì. Tôi say mà anh lợi dụng tôi, thì có anh có biết lần đầu của tôi nó quý thế nào không? Tôi biết. Tôi ném gối vào anh ta. Anh trả lời thế mà được à? Tôi không phải là loại con gái dễ dãi như anh nghĩ đâu. Tôi với khăn và mặc quần áo vội vàng. Anh ta ngồi trên giường lại châm thuốc hút. Tôi chưa thấy người phụ nữ nào như cô cả. Làm chuyện đó với tôi thì sao? Ối cô gái còn mời tôi đấy. Cô cứ khóc thế kia làm tôi bối rối lắm. Anh có thích tôi không? Anh ta dừng không hút. Không đúng không? Anh không trả lời. Được, vậy tại sao anh lại có thể dễ dàng ngủ với người anh không thích? Đàn ông khác đàn bà. Tôi quay đi, anh ta kéo. Cô đi đâu? Anh nói như thế thì tôi không còn gì để nói. Quên chuyện hôm qua đi, cũng do tôi sẽ không gặp lại anh nữa. Tôi chạy ra ngoài. Đây là đâu nhỉ? Nhà gì chạy mãi không thấy cầu thang đâu. Xuống dưới, tôi chạy thẳng ra, vẫy được taxi và đi. Hắn không đuổi theo. Đúng rồi, cái mình cần giữ đã cho hắn rồi. Loại Sở Khanh mà. Tôi về phòng trọ, vừa đi vừa khóc. Sao mày uống rượu cho lắm rồi tự hủy hoại bản thân vậy Hạnh? Có phải kiếp trước mình nợ gì hắn không? Vào phòng trọ. Này, đi với anh ta cả đêm đấy à? Cậu ta sấn sổ hỏi. Không điên à, mình đi có chút việc thôi. Việc gì mà giờ mới về? Thế nói đi. Hòa cười cười. Ngủ đi, mai có bài kiểm tra đấy. Tôi đi vào nhà tắm và tắm, rồi nhớ lại mình bị mất trí, rồi sẽ không bao giờ gặp lại anh ta nữa. Mình hỏi anh ta có thích mình không thì không trả lời, vậy là tên khốn nạn rồi. Đi tắm xong ra nằm thẫn thờ, thậm chí quên mất lúc nãy không để ý nhà anh ta ở phố nào. Chắc quá sợ hãi. Số điện anh ta mình cũng không biết, mà tơ vương gì anh ta, anh ta có bạn gái rồi. Tôi đập đầu liên tục vào chăn. Hoa cũng thấy tôi làm hành động lạ. Sáng hôm sau khi đến trường uể oải, cuộc đời mình đúng là không còn gì khốn nạn hơn, mà tránh được tên Kiên thì gặp đúng hắn là loại đều. Tôi vò đầu. Đến trường, tôi thấy mọi người nhìn tôi bàn tán. Sao nhỉ, hôm qua mình làm gì không đúng à? Kỳ lạ, sao mình không nhớ nổi gì nhỉ? Hôm qua mình còn đồng ý cho anh ta thật sao? Ký ức quay lại từ lúc tôi nói anh ta đón rồi bế tôi lên xe, rồi tôi lẩm bẩm, rồi chạy đi rửa mặt. Mình thật sự điên rồi, chính mình kéo anh ta. Sự thật là mình thích anh ta thật rồi. Tôi ngồi thụp xuống. Cách tốt nhất bây giờ là không gặp anh ta nữa, mà mình có gặp đâu, anh ta toàn xuất hiện. Hoa đi từ nhà vệ sinh ra. Này, chuẩn bị có bài kiểm tra rồi đấy, nhanh lên. Ừ, ra luôn đây. Tôi học tốt nên thoáng cái làm bài xong, rồi đi thất thần lên nộp bài rồi đi ra. Ngồi ở sân trường tôi nghĩ, anh là ai? Anh xuất hiện trong đời tôi như một vì sao, lúc ẩn, lúc hiện. Tôi thật sự thích anh rồi, bây giờ còn xảy ra chuyện này nữa, tôi không biết có thể quên anh được không đây. Tôi thở dài chờ Hoa đi ra. Sao rồi, làm bài tốt không? Tôi thấy Hoa nôn ọe, mình chóng mặt quá lại buồn nôn nữa. Hay là đói quá? Chắc vậy rồi, làm cũng được, cậu làm nhanh thế. Ừ, trúng tủ mà, về nấu gì ăn đi thôi, mình còn đi làm. Ra tới cổng trường, tôi thấy Thắng đang đứng, anh ta vẫy tay. Tôi cố ý không thấy. Hòa nói, anh Hùng đón mình rồi, chắc không ăn tối đâu, cậu về trước đi. Ừ, vậy mình về trước nhá. Thắng đi ra gần chỗ tôi. Tôi chạy một mạch lên xe buýt, anh ta chạy theo lên xe buýt. Tôi luồn cửa xuống chạy sang xe buýt phía sau. Hú hồn, may lừa được anh ta, tự dưng lại xuất hiện. Tim đập nhanh quá, chắc do mình mệt chứ không phải do đang thích anh ta thì đúng hơn. Về tới ngõ xóm trọ, tôi thấy anh ta đang đứng ở ngoài cổng rồi. Tôi giật mình, lấy hết sức chạy vụt ra qua anh ta, rồi vào phòng đóng cửa. Gặp anh ta lúc này không được, mình không gặp nữa, như vậy tốt hơn. Anh ta đã là người có bạn gái. Tôi thay đồ mở cửa rón rén đi ra. Anh ta đã về rồi à? Thậm chí còn không thèm gọi mình quay lại. Tôi đến chỗ làm, vừa ngồi vừa ngủ gật. Tại đêm qua mình không ngủ đây mà. Tan làm, tôi kéo cửa và ngáp ngủ. Tôi ngó nghiêng, anh ta chắc sẽ không xuất hiện chứ. Ra ngồi bến xe buýt mà tôi cứ thấp thòm, không thấy anh ta. Anh ta vốn có người yêu rồi, chắc sẽ là lời xin lỗi. Mình thật sự đã yêu từ lúc nào nhỉ? Có lẽ một cô gái mới biết yêu như mình sẽ chẳng bao giờ trả lời được câu hỏi này. Hôm sau, tôi lại tiếp tục tới trường như bình thường. Thấy tôi, Phương tránh mặt. Còn anh tôi từ hôm đó không gọi được anh tôi, chỉ nhắn tin cho tôi anh ổn. Thường anh trai đã đặt tình cảm sai đối tượng với bao nhiêu năm anh cố gắng. Hôm nay sinh nhật Hoa, chúng tôi nấu ăn và ở nhà Hùng mua đồ tới. Vừa chuẩn bị ăn, tôi thấy anh trai tôi đến. Tôi ngạc nhiên với tâm trạng vui vẻ. Chào mọi người, hôm nay có tiệc gì à? Sao anh lại tới đây? Anh chở hàng qua, hôm nay rau mì tôm, tính cho hai đứa mấy thùng ăn dần. Anh tôi cười bình thường. Hoa, anh vào đi anh Đức. Hùng, em chào anh. Đức, mấy đứa ăn uống tự nhiên đi, anh tôi uống khá say. Hoa phải lấy xe chở Hùng về, còn tôi và anh tôi đứng ngoài sân. Anh say thế này, hôm nay anh cứ ngủ ở đây đi. Anh không sao, anh vẫn đi được.

Ổn rồi, có mảnh kính đâm vào tay vết thương đấy, khâu rồi, còn máu trên đầu do một vết rạch, còn đâu mọi thứ đều ổn. Tôi quay ra cầm tay Thắng. Tốt quá rồi, không sao là tốt rồi. Tôi cười rồi ngại, rụt tay lại. Anh ta tóm tay giữ lại. Tôi ngại, chắc anh ta có điều gì muốn nói. Tôi đói rồi, đi ăn gì thôi. Tôi tắt ngấm. Dù sao anh cô cũng phải một tiếng nữa mới tỉnh được. Ừ, thì anh muốn ăn gì? Tôi là chỗ để anh đến đòi ăn à? Gì cũng được, vậy mì tôm đi. Tôi không ăn đồ ăn bên ngoài, thấy ở đây sợ không hợp vệ sinh. Được rồi, anh không đi làm à? Thì tôi vừa về mới gọi cho anh cô. Vậy mà mãi anh mới tới, hôm nay đi chậm vậy à? Tôi không thể xuất hiện chỗ đông người cùng cô được. Dường như anh ta chót nói hớ. Là sao? À, ý tôi là tôi đến thì cô đi rồi, ở đó đông người quá. Anh ta quay đi. Chắc anh ngại người yêu anh hiểu lầm chứ gì. Tôi hiểu. Tôi cúi đầu đi trước, còn anh ta không nói gì. Chắc mình nói đúng rồi. Ra công viên ngồi. Tôi ngồi bệt xuống, anh ta thì phủi phủi mãi mới ngồi. Tôi cầm hộp mì ăn thì bố tôi gọi. Còn đang ở công viên ăn mì, anh vẫn trong phòng hồi sức chưa tỉnh. Tôi có việc muốn nói với cô về chuyện hôm nọ. Tôi ngắt lời. Không phải do anh, có lẽ do tôi, nên anh không cần phải thấy có lỗi hay gì. Chuyện đó tôi cũng quên rồi. Giữa hai chúng ta dường như có cái gì đó nhân duyên. Nhưng tôi sẽ chôn giấu chuyện này mãi mãi, do sự cố thôi. Tôi cúi đầu cười, nhưng nước mắt sắp rơi. Ý của tôi là... Anh ta định nói thì thấy bố tôi ra. Tôi đứng dậy. Sao rồi? Sao lại tai nạn? Chán lắm, nó vốn lái cẩn thận cơ mà. Anh chỉ bị tổn thương phần ngoài thôi, may không ảnh hưởng sâu bên trong. Thắng đứng dậy cúi chào bố tôi. Cháu cũng tới à? Vâng. Đưa bố vào khu nào? Bố không biết đường. Đây, đi theo con. Tôi với lại nói với Thắng, chờ tôi ở đây nhé. Đưa bố vào xong quay ra, tôi không thấy anh ta nữa. Kỳ lạ, đi mà cũng không nói lời nào. Tôi đi vào. Con đóng viện phí rồi à? Không, con làm gì có tiền. Thế thì ai đóng, còn đăng ký cho anh con về phòng dịch vụ rồi nữa cơ. Tôi chợt nghĩ tới Thắng. Anh ta lái xe thôi mà mình đã vay anh ta quá nhiều rồi. Chắc anh bạn con đóng cho rồi. Cậu ta lắm tiền vậy à? Sao cậu ta giúp con nhiều thế? Hay là nó thích con? Không, anh ta có bạn gái rồi ạ. Vậy à, thật tiếc. Cũng đúng thôi, người như thế không có bạn gái sao được. Người ta gọi bệnh nhân đức tỉnh rồi. Anh tôi đi ra giường dịch vụ nằm. Anh có sao không? Không, bây giờ đau thôi, mệt quá. Bố, sao đi đứng thế nào thế kia? Con đi đúng mà, xe kia vượt đèn đỏ con tránh nên lật xe. Anh cũng sai lè lè rồi, anh có rượu rồi còn gì. Ừ, anh sai, mà sao ở phòng này, ở phòng thường thôi. Bố, bạn cái Hạnh trả tiền rồi, coi như nợ cậu ta, sao con trả cho cậu ta. Vâng, con biết rồi. Anh tôi nhìn tôi. Bố tôi vừa ra ngoài, anh tôi hỏi, tại sao cậu ta lại tốt với em thế? Em cũng không biết, có thể anh ta có lòng tốt. Lòng tốt của đàn ông với con gái chỉ có yêu thì mới giúp thôi. Không, anh ta có bạn gái rồi, chắc thấy chúng ta khốn khó nên anh ta giúp thôi. Cậu ta làm lái xe mà anh thấy cậu ta không giống chút nào. Thôi anh nghỉ ngơi đi, em sẽ nói chuyện với anh ta rồi gửi tiền anh ta. Tôi cầm máy gọi điện cho Thắng nhưng anh ta không nghe. Cảm ơn anh đã giúp đỡ, tôi nhất định sẽ trả lại anh tiền. Tôi chờ anh ta nhắn tin lại, nhưng anh ta không nhắn lại. Và rồi anh ta lại biến mất kỳ lạ, không hồi âm. Một tháng lại trôi qua, anh ta không có tin tức gì, cũng không rõ anh ta đi đâu. Gọi điện anh ta đã tắt máy. Anh tôi đã khỏe hơn và tôi đi đi về về. Tôi xin nghỉ làm một tháng và Hoa đang làm thay hộ tôi. Hạnh, anh cậu khỏe chưa? Khỏe rồi, bây giờ nghỉ ngơi ít ngày nữa là xong. Tớ có lẽ em tớ... Sao? Nói đi, sao hôm nay lại ấp úng thế? Tớ có bầu rồi, tôi đang ăn mì mà dừng lại. Thế cậu tính sao? Chuyện lớn đấy, không phải chuyện nhỏ đâu, cưới luôn chứ. Anh ấy nói bố mẹ không đồng ý, mình có bầu 2 tháng rồi. Không đồng ý vậy thì tính sao? Hòa cúi đầu. Này, nếu cậu có ý nghĩ bỏ thai thì cậu đừng nhìn mặt tớ nữa. Bọn mình học y là để làm gì? để cứu người. Nếu cậu bỏ là cậu đã hại một sinh linh đấy. Ừ, dù sao thì tối nay mình sẽ nói rõ cho anh ý, để anh ý quyết định. Nếu không về tổ chức bên nhà mình cũng được. Cố lên, mạnh mẽ lên. Chà, 18 tuổi, có con 25 tuổi, con học lớp 1 rồi. Chúng tôi nhìn nhau cười. Còn cậu với anh kia thì sao? Anh nào? Tôi lảng. Còn anh nào nữa? Anh mà như tài tử, thân hình như siêu mẫu ý, lâu rồi không thấy anh ý nhỉ? Trời, mình có thân đâu, anh ta có bạn gái rồi đấy, đừng nghĩ linh tinh, mình cũng không hy vọng gặp lại anh ta. Tôi lên xe buýt về mà lòng nặng trĩu. Tình yêu tôi dành cho anh ta là đơn phương, và nó sẽ là tình yêu thầm kín, mãi mãi tôi sẽ chôn vùi. Về tới nhà thấy thím đang nấu ăn. Thím ạ, hôm nay thím nấu món gì đấy? Về rồi à con? Con Mi nó mua đồ về đầy tủ, mà có mỗi mình thím nên sang nấu cho con, mỗi hai anh em. Tôi ôm vai, thím nấu là ngon nhất. Bố con đi đâu rồi à thím? Thấy thằng Đức nó bảo đi từ sáng sớm, giờ chưa về, gọi thì cũng không nghe máy, tắt máy rồi. Vậy chắc là bố con lại ra nhà bạn chơi rồi. Không chơi cờ bạc là mừng rồi, sợ ông ý lại chơi thì khổ hai đứa. Bố con hứa rồi. Tôi cười bê mâm lên, thấy chị Huệ gần nhà đang ngồi nói chuyện với anh tôi. Chị Huệ, ở lại ăn cơm với nhà em luôn nhé. À chị ý ngập ngừng, anh tôi nói. Ở lại ăn đi, có mỗi hai anh em thôi. Chị ý gật ngại ngùng gì thế nhỉ? Tôi chạy xuống bếp hỏi thím. Thím, chị Huệ với anh Đức... Thím ngắt lời. Đang yêu nhau rồi còn gì, cháu người dừng xuống à? Ơ cháu, thím nói đúng giờ cháu mới để ý. Chị Huệ là người tốt, cháu rất thích. Chị ý hiền lành lại rất tốt tính. Chứ còn gì nữa, ai như cái con Phương, giả tạo lắm. Chúng tôi vừa ngồi thì có mấy người đi vào. Có ai ở nhà không? Anh tôi đi ra. Có chuyện gì thế chú? Bố mày đánh bạc ở sới bạc, vay tiền ở sới, đang âm 90 triệu. Bố mày nhắn là về lấy giấy tờ đất đưa cho tao. Nhanh, rồi tao còn cho bố mày về, không là tao giữ cả người đấy. Không được, vừa mới chuộc, anh em cháu còn mỗi chỗ đất để ở thôi. Tao không biết, bố mày dặn thế, không cầm giấy tờ lên thì bố mày không có cửa về đâu. Anh tôi ngã quỵu xuống đất. Tôi và thím Huệ chạy ra. Thím, ông ta đến chết không bỏ được cái tính cờ bạc, sống làm sao được. Đức, thím mua cho cháu liều thuốc chuột, cháu mang cho ông ta uống rồi cùng chết. Huệ, anh đừng như vậy, bình tĩnh đi, em tiết kiệm được 30 triệu, em sẽ đưa cho anh. Em nghĩ anh thế nào mà lại đi cầm tiền của em? Tiền là mồ hôi em vất vả mới có. Em về đi, từ mai đừng sang nữa, anh không có tương lai đâu. Tôi kéo áo anh. Kìa, sao anh lại nói thế? Chị Huệ đứng dậy khóc chạy đi. Anh tôi ngồi thất thần. Vậy là bữa cơm không ai ăn được miếng nào mà thành nỗi buồn. Hạnh, anh sẽ không chuộc ông ý ra đâu. Còn cứu ông ta thì ông ta còn chơi. Vậy cứ để bố ở đó sao? Em cũng không biết thế nào. Em còn ít tuổi nên bây giờ việc của em là lo học. Còn mọi việc anh sẽ lo. Anh lo bằng cách nào? Đi ngủ đi, anh mệt rồi. Tôi vào trong ngồi học bài mà lòng không yên. Mai anh sẽ làm gì vậy? Sáng hôm sau, người ở sới bạc lại đến. Sao rồi? Giấy tờ đâu? Anh tôi bảo tôi đi học đi. Tôi đi ra tới bến xe buýt mà không yên tâm. Tôi chạy về thấy họ đang đấm anh tôi. Mấy chú làm gì thế? Anh tôi mới ốm dậy đấy. Nó bảo không đưa rồi làm gì thì làm. Tao giữ bố chúng mày làm gì đưa giấy tờ đây? Không, các ông cút khỏi nhà tôi đi. Họ lao vào đấm anh tôi. Xin chú, anh cháu vừa ốm dậy. Tôi ôm anh tôi và nước mắt lã chã rơi. Nhưng nhìn họ ánh mắt trừng trừng. Từ đây đến chiều không có thì tao mang bố mày về đây đánh trước mặt chúng mày luôn, nhớ đấy. Họ đi ra, tôi vội khóa cổng. Anh à, anh không sao chứ? Có đau không? Không sao, anh mệt mỏi quá. Hay anh chết đi cho ông ý muốn làm gì thì làm. Anh điên rồi, anh chết em sống làm gì nữa? Sẽ có cách giải quyết. Giấy tờ anh để đâu? Sau ảnh mẹ trên bàn thờ. Em hỏi làm gì? Không có gì, anh nghỉ ngơi đi, đừng gắng sức nhé, anh chưa khỏe đâu. Trên đường đi học, tôi cũng đã quyết định sẽ đưa giấy tờ cho họ. Tan học về tới bến xe buýt, tôi thấy Thắng. Anh ta đang đứng cạnh chiếc xe đạp, vẫn dáng vẻ hút thuốc, và hôm nay mặc sơ mi trắng quần đen. Tôi đi lướt qua, anh ta không nói gì. Anh ta đạp xe đi bên cạnh. Lên xe đi, tôi đèo cô về. Anh tới đây làm gì, tôi không quen anh. Anh ta cười. Vậy cô đi thong thả, tôi đi trước đây. Tôi lẩm bẩm. Về tới nhà, thấy thím và anh trai tôi ăn uống vui vẻ. Anh tôi gọi, Hạnh, vào ăn nhanh lên, thím nấu nhiều đồ lắm, sang gọi cả chị Huệ cho anh. Không hiểu sao anh tôi vui thế, còn anh ta cứ đến rồi đi như không có việc gì. Mình quyết tâm quên anh ta rồi, đúng, quyết tâm. Tôi gọi chị Huệ sang rồi cứ loanh quanh không vào nhà. Thím, làm gì thế? Vào nhà ăn đi không nóng. Thím chạy ra, này, bạn cháu ý, cậu ta đúng là làm lái xe không? Sao vậy thím? Thấy thằng Đức Phó gọi cho thím, bảo nợ của bố cháu, cậu ta trả rồi, làm gì mà lắm tiền vậy? Tôi vào kéo tay anh ta ra. Đức, gì thế? Xem vô lễ thế, đang ăn sao lại kéo thắng như thế? Anh ta cười xua tay, không sao đâu, để tôi nói chuyện rồi quay lại ngay. Tôi và anh ta ra bên ngoài, tôi ngó nghiêng xem có tiền áo đen nào không. Tại sao anh lại trả tiền hộ nhà tôi nhiều như vậy? Anh nói đi, kể cả tiền viện của anh nữa, bao giờ đến tiền này chúng tôi không có khả năng chi trả đâu. Cô nói xong chưa? Xong rồi, vậy thì vào ăn thôi. Tôi kéo tay, tôi hỏi thì anh trả lời đi chứ. Trả lời gì? Trả lời rằng tôi biết nhà cô hoàn toàn không có khả năng trả tiền à? Tại sao? Tại sao anh lại giúp tôi? Vì tôi à? Anh ta cười nhẹ. Tôi chỉ muốn bù đắp xứng đáng cho những gì cô... Tôi gạt. Vậy đây là sự bù đắp cho việc tối qua, đêm qua với anh à? Tôi cười rồi quay đi. Tôi hiểu rồi, vào ăn thôi. Anh ta không nói gì thêm và theo tôi vào nhà. Cả bữa tối không nói câu gì, còn anh tôi thì cứ mời rượu thắng. Chà, nhà ta có quý nhân phù trợ rồi, tôi sẽ cố gắng trả cậu. Sớm nhất có thể, anh tôi giơ tay bắt tay thắng. Ok, tôi không vội nên ông cũng đừng nghĩ nhiều quá. Anh ta nhìn sang tôi, còn tôi không thèm nói câu gì bơ đi. Một lúc sau thấy My đi với người yêu My sang. My, mẹ không mang máy đi làm con gọi mẹ mãi, tưởng mai mới về cơ. My, chào các anh, em có quà cho chị Hạnh đây. Hiếu, chào mọi người. My đưa cho tôi một túi quà và rồi đưa cho anh tôi nữa rồi quay sang bảo Thắng. Anh bạn chị Hạnh nữa này, bọn em vừa đi châu Âu về, không biết anh ở đây nên chưa mua quà gì cho anh. Anh ta cười nhếch mồm. Hiếu, hôm nay em mời mọi người đi chơi một bữa, mọi người thích đi đâu nào? Đức, được đấy thím Liên, cháu duyệt chàng rể này cho thím. Tôi, mọi người ăn đi, cháu vào học bài, mai cháu có bài thực hành rồi. Thím, mai thứ bảy mà học suốt không tốt đâu. Tôi cười rồi đi vào trong. Anh tôi gọi, đi hát đi Hạnh. Em không đi đâu, mọi người đi đi. Anh tôi vào kéo, đi đi, mọi người đang chờ, đừng có làm mất vui. Đi ra ngoài anh tôi nói, ôi dồi ôi, xe Hiếu đẹp thế, cho anh lái thử cái, chưa lái xe xịn thế này bao giờ. Phép, anh lái xe cái phường rồi còn gì. Rồi Huệ lên ghế trước, còn Hiếu và My thì ngồi sau. Tôi lên xe còn Thắng, anh ta không vào xe. Đức, sao thế? Chật quá à? Lên đi, ngồi nép vào tí là được. Anh ta to cào thế, ngồi làm sao được. Tôi có đi xe tới nơi rồi. Anh ta kéo tay tôi ra, tôi đi xe kia cho rộng. Không biết anh tôi và Hiếu trầm trồ, còn tôi không biết gì về xe. Anh ta mở xe cho tôi. Gì thế, đã né rồi giờ lại đi chung. Tôi ngồi né né nhìn sang bên cửa kính rồi ngủ thiếp đi. Lại mơ màng, tôi thấy anh ta nói gì đó. Tôi mở mắt dậy, thấy anh ta đang gần mặt tôi. Tôi quay đi, cả hai chúng tôi đều ngại. Đến nơi rồi, anh ta ngại đi xuống xe. Đức, này, xe ông chủ ông đấy à? Ừ, Hiếu, siêu xe, chắc giàu lắm. Ừ, anh ta chỉ trả lời thế rồi đi vào. Vào phòng hát, anh tôi nhảy múa gào thét, còn anh ta chỉ ngồi rót rượu uống. My kéo tôi lên song ca, mới đầu là bài vui vui. Anh ta cứ nhìn tôi chằm chằm không nói gì, nhưng ánh mắt đó là sao? Anh tôi thì mời rượu liên tục, và tôi và My hát bài hát tiếp theo. Em xin yêu anh trong cơn mơ, người hãy đến dù là giấc mơ, dẫu biết quá ngây thơ mà lòng vẫn nhớ. Đoạn này tôi hát mà chân như sắp quỵ. Tại sao tâm trạng mình lại thế này? Yêu đơn phương thật là khổ tâm. Đức, Thắng tôi và ông hát bài gì nhỉ? Tùy ông, anh ta cười. Anh tôi hát mà như đọc hết đoạn lời một. Anh tôi hát mà ngồi chỉ biết ngồi ôm vai Huệ cười tủm. Đến đoạn Thắng không hiểu sao chúng tôi ngồi im. Người yêu ơi, có biết anh nhớ em nhiều lắm. Từng ngày trôi qua lặng lẽ, anh ước mong rằng em bên cạnh. Nhưng anh lo sợ một điều rằng tình yêu em dành cho anh không còn như trước. Anh sợ viết tên em lên trang giấy trắng,

công việc thì cũng ổn định rồi. Họ chê mình là người miền núi, có lẽ bọn mình không hợp nhau. Vậy ông Hùng nói thế nào? Anh ấy nói sẽ cưới ở bên nhà mình, nhưng mình vẫn buồn sao sao ấy. Thôi, chủ yếu vẫn là ông ý. Sau này họ sẽ hối hận khi đã nói cậu bỏ thai. Mình tin là như vậy. Còn gì hạnh phúc hơn khi ôm một đứa trẻ bụ bẫm, đúng không? Chúng tôi tự an ủi nhau bằng những nụ cười. Còn bà thì sao? Kiếm anh nào yêu đi, đám cưới mình mà về một mình thì đừng trách đấy. Tôi cười tủm tỉm. Gì thế, có rồi à? Thật ra cũng không biết là có hay là không. Thôi, đi thi nào. Tàn học, tôi thấy anh tôi đang đứng ở cổng trường với Huệ và Phương đang đứng ở đó. Phương, anh đến đón Hạnh à? Ừ, anh tôi vẫn bình thường. Còn đây là ai? Huệ biết Phương là người yêu cũ của anh Đức. Đây là bạn gái anh. Phương nhìn Huệ kiểu tỏ ý chê bai khinh người. À, hôm nào anh mang cho em mấy cái khăn quàng cổ nhé. Hàng xịn giờ mua lại khó, em vẫn vứt ở tủ của anh đấy. Cô ta cố tình, anh tôi lúng túng. Tôi bước tới. Xin lỗi chị nhé, em không để ý đưa cho thím Liên làm rẻ lau bàn rồi. Huệ nhìn tôi cười. Cô ta tức tối đi thẳng. Anh tôi quảng vai. Đi thôi, anh sẽ đưa hai chị em đi ăn. Tôi cười nhưng vẫn nghĩ tới Thắng. Anh ta lại không xuất hiện nữa. Ba anh em tôi đi ăn lẩu. Đức, anh gọi cho Thắng rủ cậu ta đi mà mãi không nghe máy. Chắc bận rồi anh. Này, cậu ta em quen thế nào thế? Anh thấy trai ý rất được. Tiếc là em nói có bạn gái rồi, không nhất định thì anh sẽ đồng ý đấy. Đồng ý cái gì à anh? Thì nếu nó với em có qua lại, tôi sặc nước canh. Nhưng con gái phải hết sức giữ mình nhớ chưa? Đàn ông một khi đã đạt được những gì họ cần thì họ sẽ nhanh chán lắm đấy. Có bao gồm anh trong đó không? Tôi nhìn chị Huệ cười. Điên à, anh là trường hợp đặc biệt hiếm lắm hiểu không? Kiếm mẫu người như anh cô hơi khó đấy. Thật sự anh biết ơn Thắng lắm. Anh có đưa giấy tờ đất nhà mình cho cậu ta, nhưng cậu ta không cầm. Thật ra của chúng ta cũng không biết đến bao giờ mới trả hết nợ được. Hôm nay mùng 2 tháng 9 đấy, có bắn pháo hoa. Anh nói chuyển chủ đề nhanh thật đấy. Ăn xong, anh tôi và chị Huệ đi ra Hồ Tây chờ xem pháo hoa. Tôi đi lẽo đéo theo sau, nhìn các đôi nắm tay nhau mà buồn thiu. Làm gì thế? Nhanh lên. Anh tôi gọi. Đây rồi, anh chị cứ đi đi. Anh tôi mua bóng cho chị Huệ. Nhìn họ đi rất là vui vẻ, tôi cũng vui lây. Thấy chỗ kia đông đông người, tôi chạy ra xem. Một chàng trai đang dắt một cô gái vào giữa đám hoa hồng và tỏ tình. Tôi ôm mồm, lãng mạn quá trời ơi. Cô gái này hôm nay sẽ hạnh phúc lắm đây. Em đồng ý lấy anh chứ? Em xin lỗi, em không thể. Xin lỗi anh rất nhiều. Mọi người và tôi đều ngạc nhiên. Chuyện gì thế này? Bị từ chối rồi. Anh biết anh yêu đơn phương em, nhưng thật sự anh vẫn muốn có hy vọng. Yêu đơn phương giống mình. Tôi đứng đơ người thì điện thoại reo lên. Alo, giọng đờ đẫn. Cô đang ở đâu đấy? Tôi giật mình nhìn lại số. Chiếc máy anh ta đưa quên mất. Tôi đang ở Hồ Tây, đang xem tỏ tình. Ra khỏi đó đi, và đi ra chiếc du thuyền gần đấy. Để làm gì? Anh ta cúp máy. Tôi chạy ra thì có tới 6 cái du thuyền. Biết lên cái nào thì có tiếng gọi. Cô Hạnh phải không ạ? Một nhân viên phục vụ. À vâng, đúng rồi ạ. Tôi cúi chào, mời cô lên chiếc du thuyền kia. Tôi đi theo họ. Tôi bước lên mà không thấy họ đi theo. Bước lên du thuyền, tôi thấy đèn bật lên. Ánh đèn chói mắt. Tôi thấy anh ta đang ngồi ăn. Vẫn chiếc sơ mi đen đó, nhưng sao anh ta đẹp trai quá vậy? Tôi lẩm bẩm đi đến. Anh gọi tôi đến để ngắm anh ăn à? Vì cô ăn rồi mà. Một người đầu bếp bê suất của tôi lên. Nào, nâng ly chào mừng Quốc Khánh. Anh ta giơ ly lên cười tươi. Thôi, tôi không uống đâu. Uống rồi làm bậy. Tôi và anh ta nhìn nhau, hai chúng tôi cùng ngại. Tôi vồ lấy ly rượu uống. Lời nói và hành động của cô khác nhau quá. Anh ta cười to. Anh thuê cái này đắt lắm đấy. Anh ta cười. Cười gì? Cũng may anh chỉ là lái xe. Nếu anh giàu có thì tôi cũng không muốn tiếp xúc thêm với anh. Tại sao? Thì là thế. Vì tôi nghèo, tôi muốn bình thường nhìn như Phương và anh trai tôi đấy. Kết cục vẫn không tốt đẹp. Anh ta không nói gì. Pháo hoa bắn. Tôi đứng dậy, nhìn các du thuyền bên cạnh. Họ đang nắm tay nhau xem pháo hoa. Còn anh ta vẫn ngồi ăn không nói gì thêm. Đẹp quá, lần thứ hai tôi xem đấy. Bao nhiêu lần nhà ngoại thành nữa nên không có dịp xem gần thế này. Tôi nhìn lên trời với đôi mắt thích thú. Đứng trên này lạnh thật,